Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1041 đến 1060. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thật sự có người so ta còn thảm, thiện ác ngẩn người, khó có thể tin mà hỏi. Hàn Tuyệt đem Hàn Bá Thần kinh lịch nói ra, nghe được thiện ác lâm vào trầm mặc, hảo hảo tu luyện. Tìm kiếm ngươi mục tiêu chân chính, đừng để ta thất vọng. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, thiện ác không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chẳng biết tại sao, thiện ác cảm thấy nụ cười của hắn là như vậy thần thánh, vĩ đại. Cùng vị này thủy tổ so sánh, hắn thật quá mức hẹp hòi đến không xứng ở trước mặt hắn tu luyện. Thiện ác đã hiểu rõ đến Hàn gia, tử tôn vô số, truyền thừa mấy ngàn vạn năm. Chư thiên vạn giới bên trong nhất định có so với hắn càng kiệt xuất tử tôn, cũng có so với hắn thảm hại hơn tử tôn. Mặc dù như vậy, thủy tổ lựa chọn là hắn, thiện ác. Giờ khắc này, thiện ác trong lòng dũng động khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc, đáy lòng không cam tâm, oán hận cũng theo đó tiêu tán. Hắn chân thành nói, thủy tổ, ta sẽ thật tốt cố gắng, tuyệt đối không cô phụ ngài chờ mong. Hàn Tuyệt cười nói, đối với ngươi tự thân lực lượng, có thể có phát giác. Thiện ác nói, có, nhưng rất mơ hồ, nguồn lực lượng này tựa như là ngài giảng nhân quả chi đạo, ta có thể thông qua hắn, nhìn trộm hỗn độn, nhìn trộm âm dương, nhưng là không cách nào làm cho nó làm việc cho ta, ta nói sử dụng chính là hóa thành lực chiến đấu của ta số lượng. Hàn Tuyệt nói, tại hỗn độn có một vị không gì sánh được thần bí đại năng, có lẽ cũng là toàn bộ hỗn độn, thích thiên thần bí nhất tồn tại, hắn gọi hắc ám cấm chủ. Không có người thấy hắn bản tôn, nhưng rất nhiều đại năng bị hắn nguyền rủa. Hắn lấy người bên ngoài thị giác đi giới thiệu hắc ám cấm chủ, nghe được thiện ác ngạc nhiên, lấy nguyền rủa chứng đạo, vang dội cổ kim, còn có tồn tại bực này. Ta cũng bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa qua, cho nên đem nhân quả lực lượng truyền cho ngươi, nghĩ ngươi trở thành hắc ám cấm chủ tồn tại dạng này. Ngày sau hắc ám cấm chủ nguyền rủa ta, ngươi liền giúp ta nguyền rủa hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt cười nói, nghe được thiện ác nhiệt huyết phun trào, thủy tổ giao phó hắn tu luyện mục tiêu, hắn tự nhiên kích động, hiểu rõ rõ ràng thủy tổ vì sao thu lưu chính mình về sau, hắn không chỉ có không có thất lạc, ngược lại càng thêm cảm kích thủy tổ, muốn đối với chiến mạnh mẽ như vậy tồn tại, thủy tổ vậy mà lựa chọn hắn, đây là cỡ nào coi trọng. Thiện ác nắm chặt song quyền, nói, ta nhất định sẽ lợi dụng nhân quả lực lượng bảo hộ thủy tổ, bảo hộ mọi người. Cái gọi là mọi người thông cảm Hàn gia tử tôn cùng ẩn môn đệ tử, những ngày này Hàn Tuyệt dẫn hắn đi gặp những người khác, đều đối với hắn rất nhiệt tình, rất chiếu cố, để hắn cảm nhận được đã lâu thân tình, hắn rất trân quý điểm này. Hàn Tuyệt đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, để hắn ngược lại không có ý tứ, mặc dù thiện ác đã gần 5 triệu tuổi, nhưng hắn tâm trí còn dừng lại tại thời niên thiếu, những năm này một mực bế quan, nhưng không có tăng trưởng lịch duyệt. Ngươi là ta coi trọng nhất tử tôn, ta tin tưởng ngươi. Hàn Tuyệt ôn hòa cười nói, thiện ác nghe được lời nói này triệt để phấn khởi, cả người phản phất đều bốc cháy lên. Sau đó, Hàn Tuyệt liền để hắn tiếp tục tu luyện, tiến vào tu hành trạng thái về sau, thiện ác rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hàn Tuyệt mỉm cười, bắt đầu xem xét bưu kiện, con của ngươi Hàn Hoang gặp phải thích thiên người tu hành tập kích, X80922321. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải thích thiên đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Kỷ Tiên Thần tiến vào thích thiên vận mệnh Trường Hà. Hảo hữu của ngươi Chí Phạt Thần Tôn gặp phải đại năng thần bí tập kích. Con gái của ngươi Hàn Linh thu hoạch được hơn 100 triệu sinh linh tín ngưỡng, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không dung hợp kiếm đạo Trường Hà, mở đại đạo giới. Đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Trật Tự Thánh Mẫu tiến vào vô cấu đại đạo giới. Vẫn là như vậy náo nhiệt, mỗi một đầu bưu kiện đều ẩn chứa phong phú lượng tin tức, Hàn Tuyệt có thể liên tưởng đến một đoạn kinh tâm động phách kịch bản, thật có ý tứ. Hàn Tuyệt đột nhiên có chút hâm mộ bọn gia hỏa này, chính là bởi vì tốc độ tu hành không bằng hắn, ngược lại có thể so sánh hắn thể nghiệm càng nhiều nhân sinh. Hàn Tuyệt cũng nghĩ tùy ý làm bậy, nhưng hắn phía sau không có chỗ dựa. Đệ tử thân truyền, bọn tử tôn chí ít có hắn chỗ dựa, mà hắn thì sao, đoạn đường này đi tới, chỉ có thể dựa vào hệ thống mạnh lên, nếu như gặp được viễn siêu trước mắt cảnh giới cường địch, hắn cũng phải chết, cho nên hắn rất may mắn tự chọn con đường, không gì sánh được chính xác, không ra ngoài, liền sẽ giảm bớt tiếp xúc cường địch cơ hội, bảo trì điệu thấp, đang trưởng thành đứng lên trước liền sẽ không có quá nhiều người chú ý. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt đem lực chú ý thả trên Trung Nguyên giới. Trung Nguyên giới rời xa hỗn độn, thích thiên, chỉ có đại đạo chí thượng mới có thể bước chân không bạch lĩnh vực, nhưng dù cho là đại đạo chí thượng, cũng không dám xâm nhập không bạch lĩnh vực. Những cái kia sáng tạo đạo giả đều không có ra tay với Trung Nguyên giới, cho nên Trung Nguyên giới gió êm sóng lặng. Nhưng đây chỉ là đối với Trung Nguyên giới xung quanh mà nói, Trung Nguyên giới nội bộ lại là xuất hiện một trận trước nay chưa có phân tranh. Theo sinh linh càng ngày càng nhiều, u tộc, các hỗn độn ma thần giảng đạo, càng ngày càng nhiều người tu hành xuất hiện, thực lực cường đại, giả tâm tự nhiên sẽ sinh sôi, có trời sinh tà ác, có trời sinh thị sát, cũng có bởi vì tư chất hạn mức cao nhất bắt đầu cướp đoạt, các loại tình huống đều có, phân tranh tự nhiên xuất hiện. Đối với cái này, Hàn Tuyệt ngược lại là không có ý khác, mừng rỡ nó gặp, vừa vặn giao cho u tộc, Trung Nguyên thần tộc, hỗn loạn mới có thể thành lập trật tự. Có sinh linh địa phương, sớm muộn sẽ có tranh đấu, tồn tại cường đại vốn là cần nhỏ yếu đến phụ trợ, chỉ cần Trung Nguyên giới không có đại nạn, hắn liền sẽ không quản, hắn muốn làm chính là tại đại thế bên trên dẫn đạo Trung Nguyên giới chúng sinh. Hàn Tuyệt hiện tại đã có thể hiểu được thần vì sao mặc kệ cá nhân khó khăn, hắn trở thành phàm nhân lúc phỉ nhổ thần. Trong một ngôi đại điện không gì sánh được sáng tỏ, hai hàng cao không thấy đỉnh cột đá đứng thẳng, hình thành một đầu thông thiên đại đạo. Cuối của đại đạo, một tòa cao trăm trượng tương ngọc cự chỗ ngồi ngồi một bóng người, chính là Hàn Linh. Hàn Linh người mặc màu vàng tay áo váy, tư thái uy nghi, tóc dài tán đang chỗ ngồi, đầu đội long phượng đế quan, tựa như sáng tạo hết thảy cổ lão thần chi, lẳng lặng ngồi xuống, uy nghiêm mà thần thánh. Lúc này, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía dưới bao la trên đại điện, Hàn Diêu, Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần, ba người khí thế khủng bố, oai hùng bá khí. Như là đánh đâu thắng đó chiến thần, mà bọn hắn đối mặt Hàn Linh, thì nửa quỳ mà chuyến về lễ. Hàn Diêu mở miệng nói, bệ hạ, thích thiên xuất hiện chí cao quy tắc bị tước đoạt, thế lực khắp nơi đều tiến đến tranh đoạt chí cao quy tắc, muốn có được đại đạo khí vận thần quyền, ta muốn đại biểu tạo hóa đế đình tiến đến. Hàn Nghiệp khẽ nói, trận chiến này liên quan đến tạo hóa đế đình uy danh, hay là đến phái mạnh nhất đế tướng, cũng chính là ta. Hàn Bá Thần cười hắc hắc nói, lực lượng của các ngươi tuy mạnh, nhưng không bằng ta bá đạo, nếu là muốn một tiếng hót lên làm kinh người, còn phải dựa vào ta lực lượng. Ba người công khai phân cao thấp, ai cũng không muốn thua cho lẫn nhau. Hàn Linh mở miệng nói, các ngươi cùng nhau đi tới đi, cần phải đoạt được đầu kia chí cao quy tắc, dù cho là đối mặt Trẫm nhị ca, các ngươi cũng không thể từ bỏ. Hàn Nghiệp cười nói, Hàn Hoang tiên tổ sao, đã sớm muốn theo hắn luận bàn. Hàn Diêu, Hàn Bá Thần cũng lộ ra vẻ chờ mong, bọn hắn không có được chứng kiến Hàn Hoang chân chính thực lực, nhưng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, bọn hắn có thể nói là như sấm bên tai, tự nhiên là muốn khiêu chiến. Các ngươi ba người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, Trẫm cho phép các ngươi cạnh tranh, nhưng đó là tại nội bộ, đối ngoại, đến cùng chung mối thù, hiểu chưa? Hàn Linh thanh âm đạm mạc, lại lộ ra áp bách cực mạnh cảm giác, Hàn Nghiệp ba người gật đầu, cũng đảm bảo sẽ không làm loạn. Hàn Linh lại dặn dò vài câu, Hàn Nghiệp ba người liền khởi hành rời đi. Nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, Hàn Linh xuất ra một khối tấm gương, kính này hiện lên màu vàng, mặt kính đục ngầu. Hàn Linh bờ môi khẽ nhúc nhích, im ắng niệm chú. Rất nhanh, một đạo hư ảnh từ mặt kính leo ra, chính là nàng Đế Binh. Tôn này Đế Binh hóa thành một đạo quang hồng mau chóng bay đi, thoáng qua tức thì, Hàn Linh nhếch miệng lên, sau đó nhắm mắt lại. Thích thiên, không gì sánh được vực sâu. Nồng vụ tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được dãy núi chập trùng, một đầu to lớn hào quang dòng sông trôi nổi tại không trung, lẳng lặng lưu động, là phương viên ức vạn dặm chi địa mang đến quang minh. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam liên tiếp bay tới, dừng ở hào quang dòng sông trước. Lão Đam tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thích thiên thật sự là thần kỳ, lại có chí cao quy tắc rơi xuống, cái này tại hỗn độn căn bản là không dám nghĩ sự tình. Khương Dịch lắc đầu nói, chỉ sợ là âm mưu, gần đây hỗn độn tàn phá bừa bãi thích thiên, đầu này chí cao quy tắc xuất hiện có thể hấp dẫn đại đa số hỗn độn người tu hành, nếu là lại bố trí mai phục, có thế nhất cử tiêu diệt. Triệu Hiên Viên cười nói, không dễ dàng như vậy, Hoang sư đệ một người liền quét ngang thích thiên như thế nào tổ chức chiến lực toàn diệt hỗn độn. Khương Dịch cảm thấy có lý, cũng lộ ra dáng tươi cười. Đạo Chí Tôn chăm chú nhìn Chí Cao Quy Tắc, không biết đang suy nghĩ gì. Lão Đam đang muốn nói chuyện, một cổ cường hoành khí tức đánh tới. Này Chí Cao Quy Tắc, ta Đại Thiên Thần Vương muốn. Một đạo cường thế tiếng quát truyền đến. Đại Thiên Thần Vương, giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội thập tuyệt thiên kiêu. Đạo Chí Tôn nhíu mày, hắn tự nhiên nhớ kỹ Đại Thiên Thần Vương, tên này làm cho hắn rất khó chịu, không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp được. Chỉ gặp một thân tịnh bạch đại bào Đại Thiên Thần Vương chân đạp bạch long mà đến, cái kia bạch long dài đạt tới vạn bên trong, bốn trảo bước trên mây, đằng vân giá vũ, uy vũ bá khí. Đại Thiên Thần Vương ánh mắt rơi trên người Đạo Chí Tôn, cười nói, đây không phải tại hỗn độn thịnh hội nửa đường đột nhiên tiết khí hắc mã sao, chật chật, ngươi lại phải ham ngoại lực, coi chừng móc sạch đạo tâm, mê thất bản thân. Lời nói này không gì sánh được ác độc, nghe được Đạo Chí Tôn trong mắt bắn ra sát cơ. Đạo Chí Tôn không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng Đại Thiên Thần Vương, Khương Dịch theo sát phía sau. Triệu Hiên Viên thì không có xuất thủ, mà là nhìn về phía Chí Cao Quy Tắc, hướng bên cạnh Lão Đam hỏi, lão đầu, ngươi nói đầu này Chí Cao Quy Tắc đại biểu lực lượng gì? Oanh, ba tôn đại đạo chí thượng hỗn chiến, kinh thiên động địa, khiến cho giữa thiên địa tà vụ kịch liệt bốc lên. Lão Đam nhìn chằm chằm Chí Cao Quy Tắc nói, nó khí tức mênh mông, lại không một chút hung lệ, có lẽ cùng nhân quả, khí vận tương quan. Đúng lúc này, từng luồng cường đại khí tức từ mảnh này vô biên vực sâu các phương đánh tới. Triệu Hiên Viên, Lão Đam động dung, đáng chết, làm sao nhanh như vậy? Triệu Hiên Viên thấp giọng mắng, xuất ra một thanh long huyết đúc kim loại mà thành hồng kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Một bên khác, Hàn Ngọc, Tần Linh, Thanh Thiên Huyền Cơ, Kỷ Tiên Thần, Triệu Song Toàn đáp lấy một đạo thanh hồng phi nhanh hư không. Triệu Song Toàn nhìn chằm chằm phía trước, nói, đã chiến lên, chí ít có 10 vị đại đạo chí thượng, đại đạo thánh nhân số lượng tăng trưởng không ngừng tăng trưởng, đã siêu 30 vị. Hàn Ngọc cảm khái nói, Chí Cao Quy Tắc thật là khiến người điên cuồng. Kỷ Tiên Thần cười nói, tình cảnh này để ta nhớ tới lúc trước hay là phàm nhân lúc, ta cùng Phương Lương Thánh Nhân cũng là bốn chỗ xông xáo, mặc dù địch nhân lại nhiều, chúng ta cũng dám xông, năm đó đủ loại tại trước mắt hắn hiển hiện, vậy ngài cùng Phương Lương Thánh Nhân quan hệ vì sao? Tần Linh kinh ngạc hỏi, còn chưa có nói xong, liền bị Hàn Ngọc trừng mắt liếc. Kỷ Tiên Thần cười nói, tại trục đạo trên đường chắc chắn sẽ có khác nhau, có chút vết nứt một khi sinh ra, liền không cách nào lại khép lại, cho dù song phương hữu tâm hòa hảo, cho nên các ngươi hậu bối làm việc nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, nhất là dính đến người thân cận lúc. Tần Linh, Thanh Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn không khỏi suy tư. Tốt, không nói những này, lần này Chí Cao Quy Tắc đưa tới phong ba cực lớn, đến lúc đó hết sức liền tốt, nếu là không chiếm được, cũng không thể liều chết đi tranh, hiểu chưa? Kỷ Tiên Thần khoát tay cười nói, ánh mắt rơi vào Thanh Thiên Huyền Cơ cùng Triệu Song Toàn trên thân. Triệu Song Toàn ngạo nghễ nói, ta chính là vạn cổ tuyệt điên, tất nhiên là vô địch. Thanh Thiên Huyền Cơ khẽ nói, ngươi thật là rắm thúi, nếu không có lần này hỗn độn thịnh hội, ta không có tham gia, ngươi có thể dễ dàng như vậy đoạt được vạn cổ tuyệt điên. Triệu Song Toàn cười ha ha, không chỉ là bọn hắn, còn có mặt khác hỗn độn thế lực lần lượt chạy đến. Bây giờ Thích Thiên đã trở thành hỗn độn thao thiết thịnh yến, thế lực khắp nơi đều tại giành trước chia cắt. 5 triệu năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, chuyện thứ nhất chính là xem xét bưu kiện. Lần này trong lúc bế quan, hắn nhiều lần cảm nhận được có đại chiến bộc phát, không chỉ là Thích Thiên, hỗn độn cũng thế, thậm chí còn liên lụy Chí Phạt Thần Tôn. Bất quá Chí Phạt Thần Tôn cùng các đệ tử đều không có sử dụng thỉnh thần thuật triệu hoán hắn, hắn liền không ở ý. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải hảo hữu của ngươi Triệu Song Toàn tập kích. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải hảo hữu của ngươi Thanh Thiên Huyền Cơ tập kích. Đồ đệ của ngươi Khương Dịch gặp phải con cháu của ngươi Hàn Ngọc tập kích. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải con của ngươi Hàn Thác tập kích, bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải con cháu của ngươi Hàn Nghiệp tập kích. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải con cháu của ngươi Hàn Diêu tập kích, bản thân bị trọng thương. Con cháu của ngươi Hàn Diêu gặp phải kẻ thù của ngươi Cửu Duệ Thần Linh tập kích, bản thân bị trọng thương. Kẻ thù của ngươi Cửu Duệ Thần Linh gặp phải hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên tập kích, bản thân bị trọng thương. Khá lắm, bọn gia hỏa này đều điên rồi. Hàn Tuyệt không khỏi suy tính trận kia hỗn chiến, nguyên lai là vì tranh đoạt Thích Thiên một đầu Chí Cao Quy Tắc. Này Chí Cao Quy Tắc có Hàn Tuyệt đều không tính được tới lực lượng tại thao túng. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, thật sự là bỉ ổi, trải qua hơn vạn năm đại hỗn chiến, hỗn độn một phương không có người đoạt được chí cao quy tắc, ngược lại đều có tổn thương, mà cái kia chí cao quy tắc tại Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn tận lực điều khiển dưới, phá toái thành 3.000 mảnh vỡ, vẩy xuống Thích Thiên các ngõ ngách, sau đó 2 triệu dặm trở thành có thế thỏa mãn chúng sinh bất luận cái gì tâm nguyện thần tinh, lại nhấc lên gợn sóng to lớn. Hàn Tuyệt phát hiện hỗn độn cùng Thích Thiên dung hợp về sau, chỉnh thể lĩnh vực vậy mà tại mở rộng, hỗn độn nội bộ cũng sinh ra mới tạo hóa cùng kỳ địa, mà hỗn độn linh khí cũng tại vững bước tăng lên, chờ vô cấu đại đạo giới đến, hỗn độn lại sẽ tăng lên một cái giai tầng. Như vậy xem ra, 4 vị sáng tạo đạo giả đều đã thỏa hiệp đệ cửu hỗn độn, nếu không lẽ ra chống lại, mà không phải ngồi nhìn chính mình đại đạo giới bị thôn phệ. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn mặc dù đang tính toán hỗn độn, nhưng thủ đoạn quá nhỏ, không coi là gì, căn bản ngăn cản không được hỗn độn đại thế, chỉ có thể vì chính mình ra một hơi thôi. Thủy Tổ, ta đã lĩnh ngộ ra lực lượng nguyền rủa, muốn hay không nguyền rủa thử nhìn một chút, ngài nói, để cho ta nguyền rủa ai? Thiện Ác thanh âm từ bên cạnh bay tới, ngữ khí tràn ngập hưng phấn, cũng lộ ra chờ mong. Ồ, ngươi nguyền rủa sẽ bị người tính tới sao? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Ngữ khí bình tĩnh, như là một chậu nước lạnh dội tắt Thiện Ác phấn khởi. Thiện Ác do dự một lát, nói, nguyền rủa so ta yếu hẳn là sẽ không bị tính tới, so ta tu vi cao, ta cũng không dám cam đoan. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, hắc ám cấm chủ liền để cho người ta không tính được tới, mục tiêu của ngươi chính là hắn. Hắn có thể là tu vi tuyệt đỉnh, cho nên để cho người ta không tính được tới. Vậy ngươi cũng muốn tu vi tuyệt đỉnh, trước đó, không có khả năng nguyền rủa. Để tránh rước họa vào thân. Nhưng Thiện Ác sắc mặt lập tức tái nhợt. Để hắn đạt tới Hàn Tuyệt nói tới tuyệt đỉnh tiêu chuẩn, đó đến tu luyện bao lâu? Hàn Tuyệt cười nói, ta nên suy tính một chút thực lực của ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Thiện Ác kinh ngạc hỏi, như thế nào suy tính? Hàn Tuyệt đem mô phỏng thí luyện giới thiệu cho hắn, sau đó khai thông quyền hạn. Không có ngoài ý muốn, Thiện Ác rất nhanh liền trầm mê ở mô phỏng thí luyện bên trong. Thiện Ác khoảng cách đại đạo thánh nhân còn thiếu một chút, hắn thiên phú tu hành rõ ràng không có mặt khác tinh tạo hóa cao, có lẽ đây cũng là ai cũng có sở trường riêng. Thiện Ác trớ chú nguyên tinh vốn cũng không phải là đối kháng chính diện tồn tại. Ở trong mô phỏng thí luyện, Thiện Ác còn không thể đẩy ngang tự tại cảnh, nhưng hắn cảm thấy mình cùng cảnh vô địch, ai cũng có thể đánh. Thật tình không biết, Hàn Linh tại cùng cảnh giới bên trong có thể lấy một địch vạn. Hàn Tuyệt đối với Thiện Ác yêu cầu không cao, cho nên không có lấy Hàn Linh tới dọa hắn. Nhìn xem Thiện Ác trầm mê mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Cùng đạo lữ bọn họ riêng phần mình ở chung sau một thời gian ngắn, Hàn Tuyệt đi vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, bái phỏng Hy Tuyền tiên tử. Thật vừa đúng lúc, Thường Nguyệt Nhi cũng tại. Hàn sư đệ, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Thường Nguyệt Nhi lập tức lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. Nàng lập tức xông lại, ôm lấy Hàn Tuyệt. Ngươi quả nhiên rất để ý sư phụ nha. Trước kia cũng không thấy ngươi tới bái phỏng ta, Thường Nguyệt Nhi cười đùa nói, Tuyệt không ăn dấm, bởi vì nàng biết mình không có tư cách ăn dấm. Nếu không có Hàn Tuyệt, nàng đã sớm hóa thành cát vàng, sao có thể thành tựu hôm nay chi tự tại tu vi. Hy Tuyền tiên tử quát lớn, Nguyệt Nhi, không được nói bậy. Tuế Nguyệt trôi qua, mấy ngàn vạn năm qua đi, hai nữ đã trở thành thân nhân, dù sao đối với các nàng mà nói, cố nhân đều đã trôi qua. Hàn Tuyệt cười nói, không có việc gì, sư tỷ hay là cùng trước kia một dạng, rất tốt, nếu là cùng ta lạnh nhạt, ta ngược lại sẽ khó chịu. Thường Nguyệt Nhi nghe chút, cười đến càng thêm đắc ý, ôm Hàn Tuyệt cánh tay, làm sao cũng không chịu thả đi. Hàn Tuyệt không thể không uyển chuyển nhắc nhở nàng, sau đó tự nhiên mà vậy rút tay ra, ba người tọa hạ, bắt đầu chuyện phiếm. Hàn Tuyệt hỏi thăm các nàng trong khoảng thời gian này kinh lịch, Thường Nguyệt Nhi bắt đầu líu ríu nói không ngừng. Hàn Tuyệt cùng Hy Tuyền tiên tử đều cười nhìn lấy nàng giảng thuật, đều cảm thấy thú vị. Tu hành thời gian mặc dù buồn tẻ bình thản, nhưng ngẫu nhiên có dạng không khí này cũng rất để cho người ta thỏa mãn. Hàn Tuyệt mặc dù có vô địch mục tiêu, cũng rất hưởng thụ lập tức tình cảnh. Đãi hắn vô địch, thời gian đoán chừng cũng sẽ cùng hiện tại đồng dạng bình thản. Bất quá hắn truy cầu vô địch cũng không phải muốn bao nhiêu đặc sắc nhân sinh, chính là vì tính mệnh an toàn thôi. Thường Nguyệt Nhi trọn vẹn nói một canh giờ, vẫn nói còn chưa hết. Hàn Tuyệt cười nói, sư tỷ đối với Thích Thiên rất ngạc nhiên. Đúng vậy a, bất quá nghe nói Thích Thiên tranh đấu đến vô cùng thảm liệt, ta vẫn là không đi tham gia náo nhiệt, sợ không cẩn thận Mạng nhỏ ô hô, ngươi có thể lưu lại phân hồn, chết cũng có thể phục sinh thôi, ngươi tốt xấu cũng là tự tại. Nếu là gặp được trong truyền thuyết đại đạo chí thượng đâu, lấy nhân quả chi đạo, mượn diệt phân hồn giết ta bản tôn, vậy coi như nguy rồi, không có việc gì, gặp được nguy hiểm, ngươi kêu gọi ta, ta cho ngươi chỗ dựa, thật chứ? Thường Nguyệt Nhi ngạc nhiên hỏi, Hàn Tuyệt cười gật đầu, khi Tuyền tiên tử cau mày nói, Nguyệt Nhi, đừng như vậy, Hàn Tuyệt bận biểu tu luyện, có thể nào phân lực chú ý ở trên thân thể ngươi? Thường Nguyệt Nhi biểu môi, cũng cảm thấy có đạo lý. Hàn Tuyệt cười nói, bằng vào tu vi của ta, đừng nói nhất tâm nhị dụng, vạn dụng đều dễ như trở bàn tay. Thường Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, nói, thôi được rồi. Hàn Tuyệt cười nói, vậy dạng này đi, ta bồi sư tỷ đi một lần, đi chơi ngàn năm, trở lại tu luyện. Thường Nguyệt Nhi nhãn tình sáng lên, hỏi, thật chứ, coi là thật, quá tốt rồi, sư phụ, cùng đi sao, đây chính là bồi dưỡng cảm giác, kiến thức cơ hội tốt. Thường Nguyệt Nhi cười đùa nói, Hàn Tuyệt xem thấu nàng chút mưu kế, còn làm bộ cố ý kém chút nói lộ ra miệng, bất quá Hàn Tuyệt không có vạch trần, Thường Nguyệt Nhi như vậy tiểu tâm tư chủ yếu cũng là vì làm hắn vui lòng. Thường Nguyệt Nhi có lẽ là thật ưa thích hắn, hơn 80 triệu năm qua đi, chưa từng cùng với những cái khác nam tử cấu kết, điểm này, Hàn Tuyệt là có thể suy tính đến, cơ hội lần này cũng là cho bọn hắn lẫn nhau một cái cơ hội, trước đó Hình Hồng Tuyền cũng còn nhắc nhở qua hắn, nói Hi Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi vẫn chờ hắn, vì sao không cho một cơ hội, đừng nói giống Hàn Tuyệt dạng này siêu nhiên tu vi, bình thường đại la kim tiên nữ nhân cũng nhiều vô số kể, đương nhiên, cũng có chuyên tình một nữ nam nhân, bất quá Hàn Tuyệt đã có những nữ nhân khác, rõ ràng không phải chuyên tình một nữ nam nhân. Đối mặt Thường Nguyệt Nhi đề nghị, Hi Tuyền tiên tử có chút do dự, Hàn Tuyệt nhìn về phía Hi Tuyền tiên tử, cười nói, cùng một chỗ đi, ta nghĩ ngươi cùng một chỗ, 85 triệu năm, chúng ta quen biết lâu như vậy, còn chưa từng cùng dạo qua. Hi Tuyền tiên tử lộ ra mỉm cười, nói, tốt a, cứ như vậy, hai nữ thu thập một hồi, liền đi theo Hàn Tuyệt tiến về Thích Thiên, thân là sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt đi bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không bị bài xích, đây chính là siêu việt đại đạo giới cảnh giới. Bất quá hắn một khi tiến vào Thích Thiên, nhất định bị Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn phát giác được, tin tưởng Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn mắt thấy hai nữ tồn tại liền có thể đoán được hắn vì sao mà đi, lấy cảnh giới của bọn hắn, thật không có tất yếu hủy diệt lẫn nhau đại đạo giới kết xuống tử thù, đại đạo giới diệt vong, sáng tạo đạo giả cũng sẽ không chết, chỉ cần đại đạo giới hủy diệt thời gian không tính quá muộn, sáng tạo đạo giả có thể trực tiếp khôi phục, như là đệ cửu hỗn độn trực tiếp phục sinh hỗn độn chúng sinh như vậy, chính là bá đạo như vậy, tại Hàn Tuyệt dẫn đầu xuống, bọn hắn rất nhanh liền tiến vào Thích Thiên. Thường Nguyệt Nhi nhìn chung quanh, nói, nhìn cùng hỗn độn không có bao nhiêu khác nhau, nghe nói Hàn sư đệ các con cái cũng tại Thích Thiên tranh đoạt đại cơ duyên, chuyến này cũng không biết có thể hay không đụng phải bọn hắn. Hàn Tuyệt cười nói, bọn hắn xác thực vẫn còn, nhưng không cần thiết đụng phải bọn hắn bề bộn nhiều việc cướp đoạt cơ duyên, nhưng không có chúng ta như vậy nhàn hạ thoải mái. Khi Tuyền tiên tử hỏi, gần đây hỗn độn nổi tiếng tạo hóa đế đình chẳng lẽ là ngươi một vị tử tôn sáng tạo? Ừm, Linh Nhi sáng tạo. A, nha đầu kia lợi hại như vậy. Lời nói này là Thường Nguyệt Nhi nói, nàng vẫn cảm thấy Hàn Linh nhu nhu nhược nhược, làm người thương yêu yêu, không giống Hàn Thanh Nhi, cùng với nàng đồng dạng hoạt bát. Hàn Tuyệt cười nói, ta nữ nhi này đoán chừng có thế cùng Hoa Nhi tương đối. Thường Nguyệt Nhi càng thêm giật mình. Khi Tuyền tiên tử cười nói, ta trước đó liền đã nhận ra, nàng rất giống, trước kia ngươi, nhớ tới trước kia, nàng cố gắng là Hàn Tuyệt tranh thủ cơ duyên, có thế phàm là muốn đi ra ngoài hoặc là có chút phong hiểm, Hàn Tuyệt chết sống không tiếp nhận, đối với bất kỳ người nào đều lộ ra khiêm tốn, thậm chí đối với người khác xem ra lộ ra nhu nhược. Thích Thiên mặc dù ở vào chiến loạn, nhưng này chỉ là đối với hoàn cảnh lớn mà nói, Thích Thiên bên trong có không ít địa phương vẫn hòa bình, không có nhận bất kỳ nguy hại gì. Hàn Tuyệt ba người đi vào Thích Thiên biên giới nơi hẻo lánh một mảnh đại thế giới, tựa như trong hệ ngân hà địa cầu, lẳng lặng nằm tại hư không nơi hẻo lánh, cô độc mà mỹ hảo. Đại thế giới này sinh linh rất nhỏ yếu, mạnh nhất sinh linh cũng mới tiên đế tu vi, trách không được không có bị tác động đến. Đương nhiên, gặp được tàn sát thiện ác chỗ thiên địa người tu hành, đoán chừng cũng khó thoát bị diệt vong kết cục. Ba người tiến vào đại thế giới, đại thế giới này chung quanh tụ tập đếm không hết phàm giới, tựa như thiên đạo đồng dạng, làm chủ vẫn là nhân tộc,

Chúng ta hay là đi vòng qua đi. Thường Nguyệt Nhi khoát tay nói, sư phụ, ngài đang suy nghĩ gì đấy, có hàng sư đệ tại, sợ cái gì, hẳn là cái kia Thích Thiên Chi chủ còn tại bên trong nằm hay sao? Khi Tuyền tiên tử vẫn rất do dự, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt cười nói, bên trong xác thực cất giấu một tôn đại đạo thánh nhân cùng nó đồng bạn, không tính quá mạnh, chúng ta có thể vào xem. Nghe vậy, khi Tuyền tiên tử thở dài một hơi, Hàng Tuyệt có thể nói như vậy, cái kia tất nhiên là không có đem bên trong tồn tại để vào mắt. Đối với tự tại cảnh mà nói, đại đạo thánh nhân, đại đạo chí thượng không có khác nhau, cho nên nàng mới như vậy do dự, không rõ ràng bên trong tồn tại phải chăng uy hiếp được Hàng Tuyệt. Ba người cấp tốc tiến vào Thất Thải Sơn trong hồ, những cái kia tiềm phục tại trong hồ nước, trong núi rừng tồn tại tất cả cũng không có phát giác. Thường Nguyệt Nhi, khi Tuyền tiên tử đoán được là Hàng Tuyệt xuất thủ, thật sự là đáng sợ, thần không biết quỷ không hay liền tê liệt đối phương, hai nữ hiếu kỳ du lãm, Hàng Tuyệt thì suy nghĩ phiêu tán, Hàng Hoang lại bắt đầu mượn dùng hắn chung nguyên chi lực, hắn không thể không cẩn thận khống chế, sợ Hàng Hoang bị no bạo, mặc dù chỉ là một sợi chung nguyên chi lực cũng đầy đủ Hàng Hoang ứng phó tình thế nguy cấp trước mắt, nói đi thì nói lại, đó là vật gì, Hàng Hoang đối thủ bên trong xuất hiện một đạo thần bí mà cổ quái tồn tại, Hàng Tuyệt cảm thấy có chút nhìn quen mắt, chờ chút, đây không phải là quỷ dị thần linh sao, trước đây thật lâu, quỷ dị thần linh bị Hàng Tuyệt thả ra, thoạt đầu tên này sẽ còn trở về, phía sau liền trực tiếp biến mất, Hàng Tuyệt tính tới nó không có nguy hiểm, liền không nhiều lòng. Quỷ dị thần linh cùng tà túy chẳng lành rất giống, chúng sinh không cách nào nhìn trộm đến nó, nhưng nó lại có thể đối sinh linh tiến hành công kích. Bây giờ quỷ dị thần linh đã ngưng tụ ra thực thể, Hàng Tuyệt chỉ là gần nhất mấy lần bế quan quên chú ý nó, không nghĩ tới nó vậy mà trưởng thành đến tình trạng này. Đại đạo chí thượng, nhục thân nó rất không thích hợp, Hàng Hoang công kích rơi xuống người nó, mặc dù có thể tru diệt nó, nhưng nó rất nhanh liền khôi phục, bất tử bất diệt, tốc độ khôi phục cực nhanh, hư không hỗn loạn, pháp lực biến thành nồng vụ tràn ngập, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là vết nứt không gian, hiển lộ ra khác biệt độ sâu dị không gian, thậm chí có một ít vết nứt hiện ra không bạch lĩnh vực tái nhợt. Hàng Hoang cầm trong tay hai đạo chung nguyên thần yên, một thân huyết bào, người mặc đẹp đẽ ngân giáp, eo quấn giống như gân đồng dạng đai lưng màu đỏ, hắn tóc dài loạn vũ, mục quan lãnh lệ, nhìn chòng chọc vào phương xa đánh tới một bóng người, thân ảnh kia toàn thân đen kịt, quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị bạch khí, sau lưng có vô số oán linh huyễn tượng, tựa như cùng hắn phần lưng tương liên, lại như từ trong cơ thể hắn dãy dụa mà ra ác quỷ, bốn phương tám hướng các đại đạo thánh nhân cũng lần lượt dừng tay, đó là vật gì? Triệu Hiên Viên nhíu mày hỏi, không có người trả lời hắn. Ngay cả kiến thức rộng rãi lão đam cũng nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch khí bóng đen. Bạch khí bóng đen chính là quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh lấy tà túy chẳng lành làm thực vật, cũng không phải là sinh linh, lại có loại siêu việt hết thảy tư chất khủng bố năng lực. Hàng Nghiệp thấp giọng nói, cẩn thận một chút, thứ này có chút cổ quái, không có chút nào sinh khí, tuyệt không phải sinh linh. Hàng Bá Thần vào đầu nói, chẳng lẽ là chí cao quy tắc sản phẩm, không rõ ràng. Bất quá có Hàng Hoang tiên tổ tại, vừa vặn để bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta mới vừa có cơ hội. Hàng Diêu nói khẽ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hàng Hoang cái kia không ai bì nổi thân ảnh, trong mắt đều là không cam tâm chi ý. Không chỉ là Hàng Diêu, ẩn môn một phương đều thâm thụ kích thích. Đây cũng không phải là lần thứ nhất bọn hắn liên thủ bại vào Hàng Hoang chi thủ. Trên 100 vị đại đạo thánh nhân, vượt qua 10 vị đại đạo chí thượng liên thủ, mỗi lần đều bị Hàng Hoang trấn áp. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, thiên tư càng trắc tuyệt, nhận đã kích càng lớn, tỷ như Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, nhìn về phía Hàng Hoang ánh mắt tràn ngập lửa giận, đỏ ngầu cả mắt. Hàng Hoang bể nghệ quỷ dị thần linh, hỏi, ngươi là ai? Quỷ dị thần linh phát ra sâm nhiên tiếng cười, ta à, cùng ngươi thế nhưng là rất quen, chỉ là ngươi chưa từng gặp qua ta, rất quen. Hàng Hoang nhíu mày, không rõ lời nói này là ý gì, hắn sống 80 triệu tuổi. Gặp phải sinh linh rất rất nhiều, hắn có thể nào nhớ rõ ràng, hẳn là đây là hắn lúc trước gặp qua một vị kẻ yếu, chỉ là bây giờ tưởng như hai người, có thế tên này khí tức quá mức cổ quái, vậy mà để hắn cảm thấy đã lâu kinh dị cảm giác. Quỷ dị thần linh cười hắc hắc nói, cái này chí cao quy tắc ta cũng muốn, nhường cho ta thôi. Hàng Hoang hừ lạnh nói, vậy liền xem ngươi bản sự. Thoại âm rơi xuống, quỷ dị thần linh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. quanh thân bạch khí hóa thành che trời lưới lớn, trực tiếp đem hàng hoang bao phủ, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mặt khác đại đạo thánh nhân cũng không kịp phản ứng, nhưng mà, cũng không có người vì hàng hoang lo lắng, quanh. Cái kia quỷ dị bạch khí bị lực lượng cường đại xoắn nát, hàng hoang tay phải cầm chung nguyên thần yên xuyên thủng quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh bỗng nhiên mở ra một đôi huyết hồng con mắt, hàng hoang hai bên không gian đi theo đè ép, đem hắn kéo vào tầng sâu dị không gian. Hàng hoang dù sao thân kinh bách chiến, căn bản không hoảng hốt, hắn thao túng chung nguyên thần yên, xé nát tầng tầng dị không gian, cấp tốc tìm tới nút trong bóng tối quỷ dị thần linh, đem nó tru diệt. Ngay sau đó, quỷ dị thần linh lại xuất hiện tại phía sau hắn, vô số oán quỷ gào thét thẳng hướng hàng hoang. Từ nơi sâu xa, hàng hoang cảm nhận được cường đại nhân quả chi lực hạn chế thân thể của mình, để hắn rất khó động đậy. Hắn lập tức điều động chính mình cái kia thần bí mà cường đại không biết lực lượng, đánh sơ sát nhân quả chi lực, vạn trượng huyễn tượng lần nữa đánh tới, để hắn trầm luân tại trong luân hồi. Thừa dịp hàng hoang nhập huyễn tượng, quỷ dị thần linh lập tức tiến công, nhưng mà hàng hoang bản năng huy động chung nguyên thần yên, lần nữa đem hắn tru sát. Quỷ dị thần linh một lần nữa ngưng tụ nhục thân, hắn trầm giọng tự nói, tiểu tử này quá biến thái đi, không hổ là lão nhân gia ngài nhi tử. Hắn bị xa trong thất thải sơn hồ hàng tuyệt nghe được, hàng hoang biểu hiện quả thật không tệ, mặc dù bị kéo vào vô tận huyễn tượng, hắn vẫn có thể dựa vào bản năng tru địch. Rất nhanh, hàng hoang liền đào thoát quỷ dị thần linh thần thông, cùng quỷ dị thần linh dây dưa, hai người tạm thời khó phân cao thấp, ai cũng không làm gì được lẫn nhau. Một bên khác, mặt khác đại đạo thánh nhân, đại đạo chí thượng thì một lần nữa để mắt tới chí cao quy tắc, lần nữa bắt đầu tranh đoạt, không có hàng hoang, bọn hắn tỷ lệ thành công càng lớn hơn. Hàng tuyệt thu hồi ánh mắt, quỷ dị thần linh tuy mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của hàng hoang, có chung nguyên chi lực tại, sáng tạo đạo giả phía dưới không có khả năng có người có thể địch qua hàng hoang. Quỷ dị thần linh năng lực đoán chừng là muốn tiêu hao cái gì, chỉ là người khác không nhìn thấy. Hàng tuyệt thu hồi ánh mắt, bắt đầu làm bạn Thường Nguyệt Nhi, khi tuyền tiên tử du lịch, thất thải sơn hồ bên trong ẩn chứa không ít thiên tài địa bảo. Nhất là đáy hồ, càng là một mảnh bầu trời tài địa bảo hình thành kỳ huyễn xâm lâm, có không ít sinh linh cư trú, tựa như trong nước người, phần lớn đều hóa hình, chức trách của bọn nó chính là bảo hộ thiên tài địa bảo, mà ngoài hồ tồn tại cường đại thì là bảo vệ bọn hắn, cuối cùng thiên tài địa bảo cũng muốn rơi vào tồn tại cường đại trong miệng, trợ bọn hắn tu luyện, hỗ trợ cùng có lợi, rất tốt. Chờ đợi mấy canh giờ, hai nữ riêng phần mình hái một đóa kim liên, sen này ẩn chứa đại khí vận, đến bảo vật này, có thể trợ dài các nàng khí vận huyễn hoặc khó hiểu, cùng nhân quả đồng dạng, cao thâm mạc trắc, đối với phàm nhân mà nói, chính là may mắn, cũng không biết các nàng vì sao muốn, hàng tuyệt lười đi tính, lười đi đoán. Ba người sau khi rời đi, hàng tuyệt liền giải trừ đối với thất thải sơn hồ bên trong các sinh linh thi triển huyễn cảnh, về sau mấy ngàn năm, ba người bốn chỗ du lịch, thấy được thích thiên thần kỳ nhất các đại kỳ quan cùng tạo hóa, liên quan tới chí cao quy tắc tranh đoạt chiến còn đang tiếp tục, ba người trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong khoảng thời gian này ở chung để bọn hắn tình cảm ấm lên, hai nữ cũng minh bạch hàng tuyệt ý tứ, tâm tình vui vẻ, hàng tuyệt bỏ ra chút thời gian đơn độc bồi Thường Nguyệt Nhi, đây là Hy Tuyền tiên tử đề nghị, hai người một chỗ hơn 10 năm, hàng tuyệt tìm tới Hy Tuyền tiên tử, nhưng hai người cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là luận đạo. Đợi ta chứng được đại đạo, ta lại, Hy Tuyền tiên tử nói khẽ, hàng tuyệt cười nói, không có việc gì, tùy ngươi, chúng ta chi tu vi sớm đã siêu việt phàm thai, làm bạn so bất luận cái gì hành vi đều muốn mỹ hảo. Hy Tuyền tiên tử lộ ra dáng tươi cười, nói, nhanh, chờ ngươi lần tiếp theo bế quan đi ra, ta nhất định có thể chứng được đại đạo. Hàng tuyệt cười gật đầu, hai người lại hàn huyên một hồi, hàng tuyệt rời đi, trở lại đạo tràng thứ ba. Hàng tuyệt lập tức đầu nhập trong tu hành, mà thiện ác, còn trầm mê ở mô phỏng thí luyện, chật chật, đối thủ của tiểu tử này là thánh nhân cảnh, hắn một hơi khiêu chiến trong mô phỏng thí luyện tất cả hỗn nguyên thánh nhân, biến đổi pháp khi dễ người, nụ cười trên mặt căn bản không giấu được, tiểu tử này đoán chừng không biết hàng tuyệt có thể nhìn trộm đến trong mô phỏng thí luyện chiến đấu, hàng tuyệt cũng không có đánh gãy hắn, mặc cho hắn vui vẻ, mấy vạn năm về sau, thích thiên hỗn chiến kết thúc. Hàng hoang đoạt được chí cao quy tắc, danh chấn thích thiên, lần này, hắn thu phục chúng sinh, những cái kia tự cho là tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng nhận thua, không lại dây dưa hắn,

Hắn lúc này mở miệng nói, thiện ác, thanh âm của hắn giống như kinh lôi, tại thiện ác trong đầu hồi tưởng, để nó bừng tỉnh, thiện ác lấy lại tinh thần mà đến, ngồi liệt trên mặt đất, nơi nào có sáng tạo đạo giả phong phạm, cùng phàm phu không sai biệt lắm. Hàn Tuyệt khẽ nói, ngươi liền chút bản lãnh này, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào, cùng ta trang bức. Thiện ác không hiểu như thế nào trang bức, nhưng xem chừng là khoác lác, trang lợi hại ý tứ. Hắn hổ thẹn cúi đầu, lúc trước chiến đấu giống như ác mộng ở trong đầu hắn vung đi không được. Hàn Tuyệt nói, cố gắng tu luyện cho tốt, chớ lười biếng, ngươi còn kém xa lắm, chỉ cần có người so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi hồi nhỏ gặp phải liền có thể phát sinh, hiểu chưa? Thiện ác sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng gật đầu. Hàn Tuyệt chợt nhớ tới Hy Tuyền tiên tử, ánh mắt của hắn nhìn lại, tại phía xa Bách Nhạc Tiên Xuyên Hy Tuyền tiên tử đã chứng được đại đạo thánh nhân, hắn lúc này tiền truyện đưa đến chủ đạo tràng. Thiện ác thở dài một hơi, hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thiện ác a thiện ác, ngươi thật sự là buồn cười, sao dám khiêu chiến thủy tổ. Thiện ác trong lòng tràn đầy ý hối hận. Nửa ngày sau, Hàn Tuyệt đem Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi tiếp đến, Hình Hồng Tuyền chủ động chiêu đãi các nàng, trò chuyện lên Ngọc Thanh Thánh Tông quá khứ, ba nữ đều là cảm khái vạn phần. Hàn Tuyệt thì rời đi, không có quấy rầy các nàng ôn chuyện, nếu là Thường Nguyệt Nhi muốn đi ra ngoài đi dạo, trong đạo tràng có phân thân đưa nàng ra ngoài. Đạo tràng thứ ba bên ngoài tinh thần vũ trụ đã cực kỳ phong phú, các loại hệ thống tu luyện, văn minh đều có, nếu là nhàm chán, Thường Nguyệt Nhi có thể tiến đến du ngoạn, còn không có lo lắng tính mạng, dù sao nơi này là Lưu Bị phạm vi quản hạt. Nghĩ đến tinh thần vũ trụ, Hàn Tuyệt liền nghĩ đến trước đó bái sư Lưu Bị Hồng Quân. Hồng Quân đã rời đi mấy ngàn vạn chở, từ đây liền đã mất đi tin tức. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bắt đầu suy tính Hồng Quân, phát hiện Hồng Quân không tại hỗn độn, mà là đến siêu thoát đại đạo sới, giảng đạo ngàn vạn năm, tự sáng tạo đạo thống, rõ ràng là tại lại đi đạo tổ đường. Đối với Hồng Quân hành vi, Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không can thiệp, từ xưa đến nay, đạo tổ cũng không có tính toán qua hắn, còn ngầm đồng ý đem thiên đạo cho hắn, hai người hỗ trợ cùng có lợi, không cần thiết kết thù. Cho dù Hàn Tuyệt đã siêu việt đạo tổ, Hàn Tuyệt nhìn một hồi, bỗng nhiên liếc thấy Hàn Hoang. Hàn Hoang tại siêu thoát đại đạo sới, lại đang cướp đoạt một đầu chí cao quy tắc, vừa thành công. Đây là muốn tập hợp đủ các giới chí cao quy tắc, có chút ý tứ. Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy Hàn Hoang sâu trong linh hồn đã mở hồng mông giới. Cái kia quen thuộc tràng cảnh cùng khí tức làm cho Hàn Tuyệt hoài niệm. Hồng mông cái giai tầng này đầy đủ Hàn Hoang phát dục vô số năm. Hàn Tuyệt thì sẽ không ở chung nguyên giới dừng lại, hắn trừ phải không ngừng cất cao cảnh giới bên ngoài, liên thể chất cũng muốn không ngừng thuế biến, xa xa hất ra mặt khác sáng tạo đạo giả, hình thành độc đoán ưu thế. Đối với Hàn Hoang, Hàn Tuyệt không muốn ước thúc, tùy tiện hắn náo, cho dù huyên náo muốn chết, Hàn Tuyệt cũng có thể phục sinh. Hắn đã sớm nhận lấy Hàn Hoang một sợi phân hồn, thuận tiện phục sinh, hắn tin tưởng Hàn Hoang cũng có thủ đoạn, bất quá nếu là chọc giận sáng tạo đạo giả, cũng chỉ có trong đạo tràng phân hồn có thể giúp đỡ phục sinh. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, thiện ác cũng điều chỉnh tốt tâm tính. Một lần nữa ngồi xuống, hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định. Thủy tổ, ngài chờ lấy, ta nhất định không để cho ngài thất vọng. Thiện ác trong lòng thề, hắn không có khả năng lại mất thể diện. Tạo hóa đế đình, thông thiên đại điện bên trong, Hàn Linh ngồi tại cao tọa, tư thái uy nghi, ánh mắt rơi vào trên điện tám người trên thân. Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần đều tại, còn có mặt khác năm vị đại đạo thánh nhân. Ta Hàn Hoang tiên tổ quá mạnh, căn bản đoạt không qua, bằng không chúng ta đi tìm vô thức đại đạo giới chí cao quy tắc a. Hàn Diêu đề nghị, thần sắc bất đắc dĩ. Hàn Nghiệp hừ một tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Hàn Hoang cường đại đều nhanh cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, xác thực không cần thiết cùng chết. Hàn Bá Thần cười nói, ta nhìn cái kia chí cao quy tắc trừ gây phiền toái cũng không có dùng. Hàn Linh nói, chuyến này cũng không phải là muốn các ngươi nhất định đoạt được chí cao quy tắc, chỉ là để cho các ngươi rèn luyện, thuận tiện cảm thụ hỗn độn đỉnh tiêm thực lực. Trải qua trận này, các ngươi nên có thể thu lên trong lòng ngạo mạn. Tiếp xuống tạo hóa đế đình đại kế là chiêu nạp người tu hành, nhất là tự tại thánh nhân, càng nhiều càng tốt. Hàn Diêu, ngươi dẫn đầu năm vị đạo đế tiến về âm gian, trẫm muốn tại âm gian thành lập thế lực, vô luận các ngươi lấy loại phương thức nào, nhất định phải đặt chân. Hàn Diêu lập tức chấp tay lĩnh mệnh, sau đó mang theo năm vị đại đạo thánh nhân rời đi. Hàn Nghiệp cùng Hàn Bá Thần cũng chuẩn bị rời đi, nhưng bị Hàn Linh gọi lại. Đợi Hàn Diêu sáu người biến mất, Hàn Linh vừa rồi mở miệng nói, trẫm chuẩn bị tại âm gian mở chúng ta đại đạo giới, các ngươi ý như thế nào? Hàn Nghiệp ngẩn người, hỏi, tại âm gian, âm dương tương cách, nhưng âm gian khó ra thánh nhân, cho nên bị dương gian xem nhẹ, trẫm cảm thấy âm gian có thể thực hiện, từng cái đại đạo giới âm gian là tương liên, trẫm cảm thấy trong này giấu giếm huyền diệu, mời chào tự tại sự tình giao cho thủ hạ các ngươi thì đổi lại mặt khác thân phận, chui vào âm gian, không được nói cho Hàn Diêu. Hàn Linh phân phó nói, nàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, hai đạo đế binh hư ảnh rơi vào Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần trên thân, ngay sau đó đem bọn hắn bao trùm, hóa thành đế binh chi tư. Hàn Nghiệp đánh giá tự thân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hàn Bá Thần hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, chúng ta đi âm gian, như thế nào làm việc? Hàn Linh mặt không đổi sắc, nói, tìm kiếm một kiện bảo vật, tên là Trung Nguyên Linh Căn. Trung Nguyên Linh Căn giấu ở trong Hoàng Tuyền, cụ thể ở đâu, trẫm cũng không biết, nhưng trẫm thôi diễn biết được, đến Trung Nguyên chi lực, nhưng phải vô thượng tạo hóa. 5 triệu năm về sau, xa ở trong không bạch lĩnh vực Trung Nguyên giới khu vực biên giới xuất hiện 3 động kịch liệt, cũng may phụ cận không có sinh linh, không người phát giác. Trung Nguyên giới bên trong sinh linh còn chưa có năng lực phát giác được Trung Nguyên giới bên ngoài tình huống, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân tự nhiên là Hàn Tuyệt tu vi lại có tiến bộ. Lúc trước tiến về Thích Thiên đi một lần, mang cho Hàn Tuyệt không ít dẫn dắt, tu hành tiến độ vậy mà so trước đó càng nhanh. Hàn Tuyệt mở to mắt, lộ ra vẻ hài lòng, sáng tạo đạo giả hậu kỳ, vẫn rất xa xôi, nhưng không tính xa không thể chạm. Phải biết bây giờ hắn còn chưa đầy 100 triệu tuổi, 100 triệu tuổi sao có thể chứng được sáng tạo đạo giả, chớ nói chi là đạt tới sáng tạo đạo giả trung kỳ. Hắn nhìn về phía bên cạnh thiện ác còn tại tu luyện. Tiểu tử này bị kích thích về sau, tu hành trạng thái rõ ràng càng chăm chú, đây cũng là để Hàn Tuyệt rất hài lòng. Lần tiếp theo hỗn độn thịnh hội sắp bắt đầu, muốn không để hắn tham dự, Hàn Tuyệt như vậy cân nhắc, do dự một chút, hắn hay là quyết định từ bỏ ý nghĩ này, để tiểu tử này lưu tại nơi này đi, không cần thiết để tất cả không được tử tôn đều rực rỡ hào quang. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, trong những năm này nhất sinh động chính là tạo hóa đế đình, mệnh thế lực. Hàng Hoang vội vàng dung hợp chí cao quy tắc, gần nhất đều không có tin tức, không có Hàng Hoang, hỗn độn, Thích Thiên ngược lại là càng thêm náo nhiệt, bao phủ tại bọn hắn trên đầu mây đen tán đi, bọn hắn mới dám lớn mật làm việc. Hàn Tuyệt lúc trước đang tu luyện lúc cảm giác được cùng chính mình có liên quan đồ vật bị người khiêu động, bởi vì ảnh hưởng không lớn, hắn liền không ở ý, lúc này mới có rảnh suy tính. A, Hàn Tuyệt bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, hắn phát hiện một kiện chuyện lạ. Trung Nguyên giới âm gian vậy mà cùng từng cái đại đạo giới âm gian tương dung, hình thành độc lập vị diện, chợt nhìn, âm gian so bất luận cái gì giới diện đều lớn hơn, bởi vì các đại đạo giới còn chưa tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, đã có người thông qua hỗn độn âm gian chui vào Trung Nguyên giới, thật sự là kỳ quái, Trung Nguyên giới bên trong còn chưa có sinh linh mở âm gian, hẳn là âm gian tự thành quy tắc, năm đó hậu thổ nương nương mở chỉ là luân hồi, dẫn thiên đạo nhập âm gian. Chui vào Trung Nguyên giới âm gian chính là Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần, trách không được Hàn Tuyệt cảm giác ảnh hưởng không lớn, nếu như là không biết khí tức, lấy hắn bản năng thế tất sinh ra phản cảm, sáng tạo đạo giả một tia phản cảm cũng đủ để nghiền nát đại đạo thánh nhân. Nguyên lai tại Trung Nguyên giới âm gian ra đời Trung Nguyên chi lực biến thành linh căn, trước mắt chỉ có 2 gốc, trong đó 1 gốc bị Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần cướp đi, cái gọi là Trung Nguyên linh căn bất quá là Trung Nguyên chi lực lắng động biến thành. Tính không được cái gì. Đương nhiên, nguồn lực lượng này đối với đại đạo chí thượng tới nói, tuyệt đối cao thâm mạt trắc, mạnh như Hàn Hoang, cũng trầm mê trong đó. Chỉ là 2 tiểu tử này làm sao tìm được Trung Nguyên linh căn. Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính, phát hiện nhân quả này đầu nguồn đúng là Hàn Linh. Hàn Linh vậy mà có thể tính tới Trung Nguyên linh căn, không hổ là huyết mạch thân nhân, chỉ là không biết Hàn Linh phải chăng đoán được Trung Nguyên linh căn cùng hắn có quan hệ, hiểu rõ rõ ràng về sau. Hàn Tuyệt liền không ở ý, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, buông lỏng thân thể, thiện ác đi theo mở mắt, nói, Thủy Tổ, ngài tỉnh, ngữ khí của hắn cung kính, cùng dĩ vãng khác biệt, để Hàn Tuyệt có chút bất đắc dĩ, hẳn là trước đó chèn ép quá mức, vừa vặn vì ngươi giảng đạo, giúp ngươi một tay. Hàn Tuyệt nhẹ giọng cười nói, không đợi thiện ác trả lời liền bắt đầu giảng đạo, đạo âm vừa ra, thiện ác lập tức tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hàn Tuyệt lưu lại một đạo phân thân giảng đạo, bản tôn thì đi bái phỏng các đạo lữ. Ngàn năm sau, Hàn Tuyệt kể xong nói, Thiện Ác tỉnh lại, nói còn chưa hết. Thiện Ác cảm khái vạn phần, Thủy Tổ không hổ là Thủy Tổ, ngài giảng đạo thắng qua ta ngàn vạn năm tu đạo, mà lại khiến cho ta đối với tương lai con đường tu hành có càng sâu cảm ngộ. Hàn Tuyệt nói, bất cứ lúc nào, vĩnh viễn phải gìn giữ một viên khiêm tốn cẩn thận tâm, ta cùng ngươi nói một chút ta qua lại đi. Thiện Ác nghe chút, lập tức hứng thú, lập tức ngồi ở trước mặt Hàn Tuyệt, một bộ trông mong mà đợi tư thái. Hàn Tuyệt từ chính mình tuổi nhỏ lúc nói lên, những này qua lại hắn nói rất nhiều khắp, cho khác biệt phía sau lưng nói, nhưng mỗi lần nói ra đều không sợ người khác làm phiền, đồng thời đây cũng là nói cho chính hắn nghe, vĩnh viễn không nên quên lúc trước chính mình là như thế nào đi tới. Trước đó hệ thống đã để hắn nhìn thấy lấy trước kia chút nắm giữ hệ thống người là như thế nào chết, có giống như hắn cẩn thận, chỉ là tự giác vô địch sau bắt đầu buông lỏng, vẫn vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, Thiện Ác liền nghe đến mê mẩn, phản phất thay vào Hàn Tuyệt thân phận, đi đối mặt những cái kia hiểm ác. Thủy Tổ mặc dù cẩn thận đến quá phận, thậm chí có chút nhát gan, bất cận nhân tình, thật là khi người bên cạnh gặp phải kiếp nạn, hắn sẽ ra tay. Thiện Ác cảm thấy đây chính là hắn muốn trở thành người. Đợi Hàn Tuyệt nói xong, Thiện Ác cung kính nói, Thủy Tổ, ta minh bạch ngài dụng ý. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi bây giờ nguyền rủa một người, tên là Hàn Phân Tuyệt, hắn dài dạng này. Hắn đưa tay vung lên, một đạo cực giống hắn thân ảnh xuất hiện. Hàn Phân Tuyệt chính là hắn ngàn năm trước ném đến thế gian phân hồn, tại hắn tận lực áp chế xuống. Hàn Phân Tuyệt chỉ có đại đạo chí thượng tu vi, nhưng đã mất đi ký ức, không biết Thiện Ác. Thiện Ác ngẩn người, hắn không ngốc, nhìn một chút liền biết đối phương cùng Thủy Tổ có quan hệ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động trớ chú nguyên tinh lực lượng nguyền rủa Hàn Phân Tuyệt. Qua đi tới mấy ngày, Hàn Phân Tuyệt vừa rồi cảm nhận được khó chịu, lực lượng nguyền rủa phát tác. Hàn Tuyệt nhíu mày, làm sao còn có trì hoãn a? Chẳng lẽ là bởi vì Hàn Phân Tuyệt quá mạnh? Lại qua mấy ngày, Thiện Ác sắc mặt trắng bệch, thân thể bắt đầu run rẩy. Hàn Phân Tuyệt bắt đầu phản vệ hắn. Hàn Tuyệt lập tức xuất thủ, thu hồi Hàn Phân Tuyệt đạo này phân hồn, ký ức tràn vào trong óc của hắn. Hàn Phân Tuyệt cũng không có tính tới là Thiện Ác, chỉ là có thế thuận lực lượng nguyền rủa phản vệ. Hàn Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía Thiện Ác, tiểu tử này thật đúng là có thế giống như Ách Vận Thư. Xem ra trớ chú nguyên tinh là thâm thụ Ách Vận Thư ảnh hưởng. Ách Vận Thư sẽ tiêu hao bản nguyên tuổi thọ, vậy Thiện Ác đâu? Thủy Tổ, tu vi của ta mất rồi. Thiện Ác sợ hãi nói, ngữ khí tràn ngập bất an, nguyền rủa tiêu hao tu vi. Hàn Tuyệt suy tư, lời như vậy liền nói qua được. Hắn trấn an nói, không có việc gì, lại tu luyện trở về liền tốt, ngươi mới tổn thất bao nhiêu, để cho ngươi ra ngoài lịch luyện, nếu là kết thù, ngươi đến rơi bao nhiêu tu vi. Thiện Ác cảm thấy có lý, sắc mặt đi theo hòa hoãn. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Thiện Ác, lộ ra mỉm cười, tiểu tử này chính là vũ khí bí mật của hắn, rất không tệ. Hàn Tuyệt hỏi, về sau ngươi sẽ lấy nguyền rủa làm việc, có thể nghĩ tốt tên mới sao? Tựa như hắc ám cấm chủ, không người biết được thân phận chân thật của hắn. Thiện Ác nhãn tình sáng lên, nghĩ nghĩ, nói, ta gọi Ách Vận cấm chủ, như thế nào? Vẫn được, cùng hắc ám cấm chủ khác nhau ra, nhưng từ danh tự lại khiến người ta cảm thấy ngươi cùng hắc ám cấm chủ có quan hệ. Đến lúc đó hắc ám cấm chủ liền có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực. Đúng vậy a, Thủy Tổ yên tâm. Ta sớm muộn siêu việt hắc ám cấm chủ, ta rất chờ mong ngày đó, nhưng này một ngày không có khả năng đến. Hàn Tuyệt trong lòng hừ hừ, tiểu tử thúi muốn siêu việt ta, không thể nào. Thiện Ác nói theo, ta vừa rồi lại thấy được thân ảnh thần bí kia, hắn giống như muốn giúp ta cùng một chỗ nguyền rủa, có đúng không, xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi, đối với vị kia thần bí nhân quả tồn tại, hắn xác thực nghi hoặc, hắn dựa vào hệ thống có thể tính tới sáng tạo đạo giả. Nhưng một ít tồn tại chính là không tính được tới, tỉ như đạo tổ, đây mới là tồn tại thú vị chỗ. Có đôi khi, một ít sự tình là không thể theo tu vi mạnh yếu đến định nghĩa. Thiện Ác vào đầu nói, hắn là ở chỗ này nhìn ta chầm chầm nguyền rủa, còn đưa tay, trừ cái đó ra, không còn sự tình khác phát sinh. Hàn Tuyệt hiếp mắt, vị tồn tại thần bí kia rõ ràng là quấn lên Thiện Ác, hẳn là tồn tại thần bí cùng Thiện Ác có quan hệ, nếu là như vậy. Về sau nhưng phải nhiều đề phòng một chút, về sau thường cách một đoạn thời gian cho Thiện Ác tới một lần tuyệt đối tịnh hóa. Hàn Tuyệt cùng Thiện Ác lại hàn huyên vài câu, liền các loại tiếp tục tu luyện, tuế nguyệt tiếp tục trôi qua. Khi Hàn Tuyệt đang trùng kích 100 triệu tuổi lúc, hỗn độn biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện nay hỗn độn anh hùng xuất hiện lớp lớp, quần hùng cát cứ một phương, càng phát đặc sắc, tạo hóa đế đình uy danh tối thậm, nó quật khởi tốc độ nhanh chóng làm cho vô số vạn cổ cự phách cảm thấy rung động. Một ngày này, tạo hóa đế đình, thông thiên đại điện bên trong, Tà Thiên Đế dẫn đầu một đám thần tướng đến, Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần đứng ở phía trước, thủ hộ tại Hàn Linh chỗ trước đài cao. Tà Thiên Đế nhìn qua Hàn Linh, cảm khái nói, trẫm liền biết, đại danh đỉnh đỉnh đế nhất định là trẫm quen thuộc người, chỉ là trẫm không nghĩ tới sẽ là ngươi, năm đó ngươi tại trẫm trong mắt xem ra thế nhưng là không có chút nào giả tâm. Hàn Linh thần sắc đạm mạc, khẽ cười nói, Thiên Đế bệ hạ, ngươi cùng trẫm gia phụ chính là bạn cũ, có bất kỳ sự tình, trẫm đều tùy ngươi, hai vị đều tự xưng bệ hạ, bầu không khí có chút vi diệu. Tà Thiên Đế vuốt râu cười nói, trẫm muốn mời tạo hóa đế đình giao ra một người, người này là thiên đình phản đồ, phản bội thì cũng thôi đi, hắn còn sát hại không ít thiên binh, ý đồ đến tạo hóa đế đình phù hộ. Hàn Nghiệp nhíu mày, nói, ta tạo hóa đế đình tuyên bố thu tiên thần, không hỏi xuất xứ, há có thể vì ngươi phá lệ, hôm nay giao ra người kia, ngày sau lại có thế lực khác đến đòi người. Tà Thiên Đế bất đắc dĩ cười nói, người này can hệ trọng đại, trẫm không thể không tìm ngươi, nếu là ngươi không muốn, cái kia, trẫm chuẩn, Hàn Linh đánh gãy nói ra. Hàn Nghiệp sửng sốt, Hàn Bá Thần cũng muốn nói lại dừng, Tà Thiên Đế cũng không nghĩ tới Hàn Linh đáp ứng nhanh như vậy. Hàn Linh nói, trẫm không cần khuôn sáo, nếu là có người cảm thấy trẫm làm được không tốt, có thể rời đi, nhưng tương ứng, sẽ thu hoạch được tạo hóa đế đình cừu hận, trẫm để ý người không nhiều, cho nên dính đến nhân quả rất ít, gia nhập tạo hóa đế đình, bị từ bỏ tỷ lệ rất nhỏ, nhưng phản bội tạo hóa đế đình tuyệt đối không có kết cục tốt, nàng rất bá khí, rất quả quyết, cũng tràn ngập sát khí, khiến cho Tà Thiên Đế sau lưng các thần tướng nhíu mày. Tà Thiên Đế nhìn thật sâu nàng một chút, nói, đa tạ đế, từ nay về sau, tạo hóa đế đình nếu có sự tình, tùy thời phái người cáo tri trẫm, trẫm nhất định toàn lực ủng hộ. Hàn Linh cười nói, vậy là tốt rồi, từ nay về sau, thiên đình là tạo hóa đế đình vĩnh viễn bằng hữu, cùng chung hoạn nạn. Nàng liếc nhìn Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần, hai người lập tức lĩnh mệnh. Tà Thiên Đế âm thầm kinh hãi, Hàn Nghiệp cùng Hàn Bá Thần uy danh đã giết ra đến, đều là nhân vật hung ác, nhất là Hàn Nghiệp, động sát tâm, căn bản thu lại không được. Nó tàn sát tạo thành sát nghiệp đã đạt tới làm cho người giận sôi tình trạng. Cái này hai tôn hung nhân đối mặt Hàn Linh lại như vậy tất cung tất kính, thậm chí có chút khẩn trương. Hàn Linh cười nói, bệ hạ, thật vất vả đến một lần, không bằng đi xem một chút tạo hóa đế đình Trung Nguyên Linh căn đi, vật này thế nhưng là không phải tầm thường. Trung Nguyên Linh căn, đó là vật gì? Tà Thiên Đế hứng thú. Hàn Linh tay phải vung lên, trong chốc lát, thông thiên đại điện bên trong tràn cảnh biến ảo, mặt đất biến thành mặt hồ, vô số hoa sen hiển hiện, lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau, duy mỹ như mộng cảnh. Tà Thiên Đế đưa mắt nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy một đóa linh thảo màu đỏ, đỏ như máu tươi, cây cỏ cùng rễ cỏ vặn vẹo thân hình tựa như một người. A, Tà Thiên Đế nhíu mày, trong lòng sinh ra hiếu kỳ, hắn đi qua nhìn, đi theo hét lên kinh ngạc âm thanh, làm sao có thể, các thần tướng kinh ngạc, không rõ Tà Thiên Đế vì sao kinh hô. Tà Thiên Đế quay đầu nhìn về phía Hàn Linh, nhíu mày. Hàn Linh cười nói, linh căn này sẽ hóa hình, một khi hóa hình, hắn sẽ có được năng lực thay đổi hết thảy, nếu là bệ hạ hữu tâm, đãi hắn sinh ra linh trí, trẫm sẽ mang đến thiên đình, tại bệ hạ thủ hạ bồi dưỡng 30 triệu năm, thuận tiện vì thiên đình kiến công lập nghiệp. Tà Thiên Đế nhíu mày hỏi, vật này từ đâu mà đến? Từ âm gian. Âm gian, cùng hắn có quan hệ sao? Có lẽ có quan, nhưng... Bệ hạ, ngươi thật không động tâm sao? Tốt a, giao cho trẫm, trẫm cũng có thể yên tâm. Tà Thiên Đế một lần nữa nhìn về phía Trung Nguyên Linh căn, lông mày vẫn nhíu lại. Hàn Tuyệt vừa bế quan hơn 2 triệu năm, liền gặp được có người điên cuồng báo mộng. Tà Thiên Đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Tà Thiên Đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Tà Thiên Đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt nhíu mày. Hẳn là Tà Thiên Đế gặp được nguy hiểm, hắn suy tính một phen, phát hiện Tà Thiên Đế đợi ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, không có bất kỳ nguy hiểm gì, hắn do dự một chút, đồng ý báo mộng, mộng cảnh hay là năm đó Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài trong rừng cây. Tà Thiên Đế nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức bắt đầu nói sự tình, đem Trung Nguyên Linh Căn sự tình nói ra. Trung Nguyên Linh Căn cùng ngươi giống nhau như đúc, trẫm lo lắng. Tà Thiên Đế giận dữ nói, một mặt ưu sầu. Hàn Tuyệt dở khóc dở cười. Trung Nguyên Linh Căn hóa thân thành hình dạng của hắn, nói đến đây là pháp lực của hắn, hóa thành hình dạng của hắn cũng rất bình thường. Hắn cười nói, ta đã biết Linh Nhi hẳn là sẽ không tính toán ta, bất quá đối phương lớn lên giống ta, xác thực không phải chuyện tốt, trẫm chính là lo lắng. Dù sao trẫm nhi tử có rất nhiều ruồng bỏ trẫm. Tà Thiên Đế lắc đầu nói, hai người hàn huyên một hồi, liền kết thúc báo mộng. Hàn Tuyệt mở to mắt, bắt đầu tính Trung Nguyên Linh Căn. Trung Nguyên Linh Căn đã sinh ra linh trí, chỉ là oán khí này quá nặng, sát tâm đã dưỡng thành, hẳn là cùng âm gian có quan hệ. Quanh năm đợi tại âm gian, Trung Nguyên Linh Căn hấp thu quá nhiều âm hồn oán niệm, nếu là như vậy, về sau định thành họa lớn, không được, không thể để cho hắn lớn lên giống ta. Hàn Tuyệt tâm thần khẽ động, Trung Nguyên Linh Căn liền thay đổi bộ dáng, mặc dù rất giống hắn, nhưng ít ra không phải hoàn toàn giống nhau như đúc. Hắn không có trực tiếp xóa đi Trung Nguyên Linh Căn, ngược lại muốn xem Hàn Linh muốn làm gì. Hắn trong lúc rảnh rỗi, liền muốn tính toán Trung Nguyên Linh Căn tương lai. Ta muốn biết Trung Nguyên Linh Căn cường thịnh nhất trạng thái ra sao bộ dáng, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục sáng tạo đạo giả? Không thể nào. Hàn Tuyệt nhíu mày, lúc này lựa chọn tiếp tục. Ý thức của hắn đi theo tiến vào diễn hóa huyễn tượng. Hắn phát hiện chính mình đi tới Trung Nguyên giới trên không. Phía trước không xa chính là hỗn độn, hai phe đại đạo giới sắp đụng vào nhau. Ha ha ha, hỗn độn, hồng mông, các ngươi làm tốt nghênh đón ta chi đại đạo giới sao? Đây là Trung Nguyên. Một đạo cùng quyến tiếng cười vang lên, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên tướng mạo cùng hắn tương tự nam tử mặc hắc bào đứng ở Trung Nguyên giới phía trên, làm càng cười to. Trung Nguyên Linh Căn làm sao đứng tại lão tử Trung Nguyên giới bên trên? Hàn Tuyệt lòng tràn đầy hoang mang nhìn về phía vị nam tử mặc hắc bào kia. Nam tử mặc hắc bào mắt thấy phía trước hỗn độn, đầy mắt đều là điên cuồng. Lúc này, trong hỗn độn truyền đến một cổ bá đạo tuyệt luân khí thế. Nó khí tức đối với Hàn Tuyệt mà nói rất lạ lẫm. Hừ, Trung Nguyên ma thần, ngươi cho rằng ngươi được thần uy thiên thánh y bát, liền có thể hoành hành không sợ. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, Hàn Tuyệt định thần nhìn lại, người tới là một tôn đại đạo thần linh. Quanh thân quấn quanh đại đạo phù văn, càng có tuế nguyệt ấn ký từ lòng bàn chân dâng lên, tựa như khí diễm, bị thần quang che đậy thân thể lộ ra không gì sánh được hùng tráng, cực kỳ bá khí. Hắn mang theo giống như kỳ lân đầu lâu đế quang, hai mắt bắn ra lấy huyết quang, giống như từ luyện ngục giết ra tới tuyên cổ chiến thần. Trung Nguyên Linh Căn bể nghệ tôn này đại đạo thần linh, thần sắc khinh miệt, nói, ngươi thì tính là cái gì, để chí phạt thần tôn đến, còn có 12 thần phạt. Hết thảy đến đây, ta giết không tha. Hỗn độn, hồng mông thậm chí mặt khác đại đạo giới đều được quy thuận Trung Nguyên giới. Người nào cản trở kẻ nào chết, cuồng vọng, làm càn. Đại đạo thần linh phẫn nộ quát, cái kia một thân khí thế theo Hàn Tuyệt đã đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn. Hỗn độn đại đạo chí thượng viên mãn, Hàn Tuyệt đều gặp, hắn từng thử nhìn trộm những cái kia giấu tại chỗ tối đại năng, từng cái ghi lại khí tức cùng diện mạo, duy chỉ có chưa từng gặp qua vị này. Xem ra đây là một vị hậu bối, lập tức điểm thời gian khoảng cách Hàn Tuyệt rất xa xôi. Đại đạo thần linh bỗng nhiên đẩy ra song chưởng, một thân đại đạo chi lực lấy ngập trời chi thế đổ xuống mà ra, toàn bộ hỗn độn bắn ra chỗ vô số quang hồng, thuận đại đạo thần linh song chưởng chỗ đẩy phương hướng đánh tới, tràn diện không gì sánh được tráng quan, hạo hãn tuyệt luân, giống như một phương đại đạo giới trấn áp hướng Trung Nguyên Linh Căn. Ha ha ha. Trung Nguyên Linh Căn làm càng cười to. Đối mặt cái kia khủng bố cuồn cuộn hỗn độn đại đạo chi lực, hắn ngang nhiên không sợ, thậm chí có chút chờ mong. Diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái, Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ thần sắc bất mãn. Mỗi lần đều là dạng này, còn chưa tới tiết mục áp chảo liền kết thúc. Xem ra trận chiến này là Trung Nguyên Linh Căn cực hạn, hoặc là bại trận, hoặc là từ đây đi xuống dốc. Chật chật, có thế cường đại đến khiêu chiến hỗn độn, Trung Nguyên Linh Căn tính công thành danh toại. Chí ít hậu thế vô số năm đều sẽ nhớ kỹ hắn lần này uy phong. Tạm thời mặc kệ, những hậu bối này, từng cái đều có khó lường tương lai, hắn không cần thiết đi can dự. Nếu là đi hướng lạc lối, tự có số mệnh giải quyết hắn. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Sau đó liền có thể nghênh đón 100 triệu tuổi đến. Mỗi năm đi qua, vạn năm như một ngày, trăm vạn năm nhanh chóng trôi qua. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, tương đương với đánh một cái chợp mắt. kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 100 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức hấp thu hỗn độn, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một khối trung nguyên linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. Ngươi thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển cơ hội. Hàn Tuyệt thần sắc chấn động, lập tức lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một khối trung nguyên linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. Trung nguyên linh thạch, thiên đạo linh thạch tiến hóa vật, có thể trợ giúp pháp bảo tiến giai, bị tiến giai pháp bảo vô luận mạnh cỡ nào, đều sẽ phụ thuộc vào ngươi, vĩnh viễn bị ngươi thao túng. Hàn Tuyệt trong mắt lóe lên vui mừng, đồ tốt a, hắn thiên đạo linh thạch không dám cho Ách Vận Thư dùng, chính là sợ Ách Vận Thư phản vệ, hiện tại tốt, hắn lập tức truyền tống đến chủ đạo tràng, xuất ra Ách Vận Thư cùng Trung Nguyên Linh Thạch. Trung Nguyên Linh Thạch cùng thiên đạo linh thạch ngoại hình một dạng, chỉ là nhan sắc hiện lên màu đỏ thẫm. Hàn Tuyệt lập tức cho Ách Vận Thư dung hợp, phải chăng dùng Trung Nguyên Linh Thạch thăng cấp Ách Vận Thư? Là, bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt trong tay Ách Vận Thư cùng Trung Nguyên Linh Thạch đồng thời biến mất, trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Sau đó, hắn liền ở chỗ này chờ lấy, chờ Ách Vận Thư thăng cấp thành công. Đến lúc đó còn có thể thí nghiệm một chút tấn cấp làm cực hạn chí bảo Ách Vận Thư khủng bố đến mức nào. Đúng lúc này, đệ cửu hỗn độn hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Đệ cửu hỗn độn, làm sao tại mấu chốt này? Hàn Tuyệt không thể không cẩn thận, trong lòng hỏi thăm, ta tiếp nhận sao phải chăng nguy hiểm đến tính mạng, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, đối mặt sáng tạo đạo giả, không thể không cẩn thận, hắn yên lặng lựa chọn tiếp nhận báo mộng, mộng cảnh chính là không bạch lĩnh vực, hắn lần nữa nhìn thấy đệ cửu hỗn độn, vẫn như cũ thần bí như vậy, thấy không rõ chân dung, đệ cửu hỗn độn mở miệng nói, Hàn Tuyệt, ta muốn hỏi thăm ngươi một vị tồn tại, ồ, còn có ngài không biết tồn tại, Hàn Tuyệt cười hỏi, không có khả năng biểu hiện được khẩn trương, nếu không dễ dàng có sơ hở, bất quá hắn xác thực không có áp lực. Hắn đã dùng Diệu Duyên Thư cải biến Hắc Ám Cấm Chủ thân phận, Hắc Ám Cấm Chủ, nghe đồn ngươi cũng bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa qua, đệ cửu hỗn độn hỏi, Hàn Tuyệt cau mày nói, không sai, chuẩn xác mà nói, thiên đạo rất nhiều người tu hành đều bị nguyền rủa qua, trước kia ta coi là Hắc Ám Cấm Chủ là hỗn độn thế lực nhìn trộm, hẳn là hắn ngay cả ngài cũng nguyền rủa, đệ cửu hỗn độn nói, vậy dĩ nhiên sẽ không, chỉ là ta tính tới hắn nhân quả, sẽ dẫn phát đại kiếp. Nghiêm trọng như vậy, hắn là ai? Ngài nhưng phải hiệu triệu mặt khác sáng tạo đạo giả cùng một chỗ diệt trừ hắn. Ta đã chứng được sáng tạo đạo giả, lại không cách nào tính được thân phận chân thật của hắn. Quả thực kỳ quái, hẳn là hắn cũng là sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Đệ cửu hỗn độn nói, Hắc Ám Cấm Chủ lấy một quyển sách nguyền rủa. Trong thiên đạo có thể có người tu hành lấy sách là pháp bảo. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, thiên đạo xác thực có rất nhiều lấy sách là pháp bảo người tu hành, có thế phạm vi quá nhiều, mà lại tu vi đều rất yếu, mạnh nhất cũng là Phục Hy, hắn có Hà Đồ Lạc Thư, chính là đạo tổ đệ tử. Đệ cửu hỗn độn nói, Hắc Ám Cấm Chủ tu vi cũng không mạnh, chỉ là được cực hạn đạo bảo, ngươi hẳn là rõ ràng cực hạn đạo bảo cường đại, có lẽ không uy hiếp được sáng tạo đạo giả, đến lúc đó có thế che đậy nhân quả, khiến cho sáng tạo đạo giả đều không thể phát giác. Đạo tràng của ngươi hẳn là cực hạn đạo bảo, cho nên ngươi thế khi còn yếu, người khác cũng vô pháp tìm tới ngươi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, tiền bối, ngài đây là hoài nghi ta, ta tại trong đạo tràng nguyền rủa ngài, có thế ngài có thể cho ta báo mộng, nói rõ đạo tràng của ta nhân quả không có mạnh như vậy. Đệ cửu hỗn độn trầm mặt, đệ cửu hỗn độn đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Cái quỷ gì, cái này còn có thể có ấn tượng tốt. Hẳn là thật sự là thăm dò, Hàn Tuyệt trong lòng kinh ngạc, cũng không dám phớt lờ, nhất tinh độ thiện cảm tính không được cái gì. Đệ cửu hỗn độn nói, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thẩm tra Hắc Ám Cấm Chủ, một khi tra được, ta đem đưa ngươi một cọc cơ duyên,

Xem ra cần phải trở về nhìn xem lão nhân gia, thuận tiện luận bàn. Hàn Hoang như vậy nghĩ đến, thương này tên là Hồng Mông Thần Thương, siêu việt đại đạo chí bảo, đã là cực hạn đạo bảo, mà lại nó thành tựu tuyệt không phải ở đây, còn có thể không ngừng mạnh lên, thậm chí siêu việt cực hạn đạo bảo. Tứ muội, ngươi tốt nhất sử dụng đi. Hàn Hoang vứt xuống lời này liền cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, trong điện kiềm chế bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Trung Nguyên Ma Thần nhìn về phía Hồng Mông Thần Thương, nóng mắt không gì sánh được. Hàn Linh cười hỏi, muốn. Trung Nguyên Ma Thần liều mạng gật đầu, nghĩ hay lắm, cút xuống đi. Hàn Linh nhẹ giọng khẽ nói, Trung Nguyên Ma Thần xấu hổ, không thể không lui ra. Hàn Linh nhìn qua Hồng Mông Thần Thương, bắt đầu châm chước nên cho thủ hạ ai. Hàn Nghiệp có phá giới thần nguyên cung, chính là phụ thân nàng ban tặng, không kém hơn Hồng Mông Thần Thương, cho Hàn Diêu. Vậy Hàn Bá Thần nên như thế nào? Hàn Linh lại có chút buồn rầu. Về phần Trung Nguyên Ma Thần, tất nhiên không thể cho, kẻ này có phản tâm, nàng bồi dưỡng Trung Nguyên Ma Thần, chỉ là muốn lợi dụng một phen, cũng sẽ không thật đãi như thân tử. Hồng Mông Thần Thương tiếng rung, tự hồ đang cầu xin Hàn Linh. 5 triệu năm vội vàng mà qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, theo thói quen cảm thụ tự thân tu vi, hài lòng chính mình trưởng thành. Chợt, hắn truyền âm cho bên ngoài đạo quán Hàn Hoang. Hàn Hoang sớm tại mấy chục vạn năm trước liền trở về, muốn bái thăm Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt đang bế quan, cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Đối với cái này, Hàn Tuyệt ngược lại là rất hài lòng, tiểu tử này mặc dù cường đại, nhưng không có tung bay, đối mặt hắn nên có lễ tiết hay là đến có. Hàn Hoang cấp tốc nhập quan, hướng phía Hàn Tuyệt hành lễ, cũng đem một bên đang tu luyện thiện ác bừng tỉnh. Hàn Hoang cũng chú ý tới thiện ác, âm thầm hiếu kỳ. Phụ thân lại nuôi dưỡng một cái hạt giống, bất quá cái này tu vi cùng khí tức quá yếu, còn có ánh mắt kia, vậy mà nhìn thấy hắn cảm thấy sợ sệt, còn chưa chiến đấu liền sợ sệt, không có lòng cường giả. Hàn Hoang âm thầm khinh thường. Hàn Tuyệt cười nói, Hoang Nhi, bao nhiêu năm chưa có trở về, nhanh 100 triệu năm a, ta đều cho là ngươi đã quên phụ mẫu. Hàn Hoang hổ thẹn nói, hài nhi bề bộn nhiều việc mạnh lên, chưa hết hiếu đạo, xin mời phụ thân trách phạt. Ồ, như thế nào trách phạt? Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hàn Hoang cái kia cổ cố nén chiến ý hắn như thế nào nhìn không ra. Tiểu tử thúi, vậy mà muốn khiêu chiến lão tử, coi chừng lão tử đem ngươi đạo tâm đánh sụp đổ. Hàn Hoang ánh mắt sáng rực, nói, không bằng ngài ở trong mô phỏng thí luyện giáo huấn ta một phen. Hàn Tuyệt cười ha ha, thiện ác dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Hàn Hoang, thấy Hàn Hoang rất khó chịu. Từ khi cùng Hàn Tuyệt luận bàn về sau, hắn liền rốt cuộc sinh không nổi tâm tư như vậy, cảm thấy Hàn Tuyệt chính là tồn tại mạnh nhất. Hàn Tuyệt cười nói, vậy thì tới đi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, hai người lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện. Trong mô phỏng thí luyện chính là một mảnh hư không, hai cha con cách xa nhau 100 trượng, như vậy khoảng cách đối với bọn hắn tu vi tới nói, như là liên tiếp. Hàn Hoang nhìn qua Hàn Tuyệt, lập tức nhiệt huyết dâng trào. Phụ thân, một màn này ngài biết ta mong đợi bao lâu, ta mặc dù tung hoành hỗn độn vô địch, nhưng từ đầu đến cuối biết được ngài mạnh hơn, ngài mới là ta muốn vượt qua đỉnh phong, Chí Phạt Thần Tôn không phải là đối thủ của ta, Thích Thiên, Siêu Thoát, Vô Thức đều là không cùng ta địch nổi chi tồn tại, hiện tại ta nên khiêu chiến ngài, không phải phản bội ngài, ta chỉ là muốn truy đuổi mạnh nhất. Hàn Hoang ánh mắt sáng rực nói, Hồng Mông tử khí từ thể nội bộc phát, giống như diễm trụ bay lên, hỗn độn, vô thức, siêu thoát, Thích Thiên tứ đại chí cao quy tắc hình thành 4 đầu tử long quấn quanh thân, thân rồng kia chi vảy rồng đúng là từng mảnh đại đạo chi lân. Hàn Tuyệt một mặt mỉm cười, Hàn Hoang lập tức tiến công, song chưởng đánh ra, cuồng bạo tuyệt luân thần uy đại thiên chưởng giết ra, thế không thể đỡ đụng vào Hàn Tuyệt. Nhưng mà, Hàn Tuyệt trên người chí bảo bắn ra cường quang, nhẹ nhõm ngăn lại, Hàn Hoang biến sắc, tiếp tục tiến công. Nhưng mà, vô luận hắn thi triển cỡ nào thần thông, loại thủ đoạn nào, từ phương nào hướng tập kích, đều không đả thương được Hàn Tuyệt. Làm sao có thể? Hàn Hoang huyễn tưởng qua vô số loại cùng phụ thân quyết đấu tình huống dưới, nghĩ tới chính mình sẽ thua, nhưng không nghĩ tới chính mình ngay cả phụ thân pháp bảo phòng ngự đều không phá được. Không có khả năng, tứ phương đại đạo giới lấy ở đâu cường đại như thế phòng ngự chí bảo, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hàn Hoang cắn răng, trầm giọng nói, phụ thân, ngài thật là làm cho hài nhi ngoài ý muốn, đã như vậy, vậy ta liền muốn làm thật. Oanh, hắn bắt đầu điều động Trung Nguyên chi lực, Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình Trung Nguyên chi lực bị rút ra, mặc dù rất yếu ớt, nhưng loại cảm giác này không gì sánh được kỳ diệu, bởi vì mượn hắn lực lượng người đang ở trước mắt, đã như vậy, cái kia vi phụ liền để ngươi cảm thụ trước nay chưa có lực lượng. Hàn Tuyệt bắt đầu thả áp, thao thao bất tuyệt trung nguyên chi lực từ Hàn Hoang thể nội bộc phát, khiến cho hắn kinh hỉ, rung động, đây là, Hàn Hoang hớn hở ra mặt, chẳng lẽ là phụ thân cho hắn áp lực quá lớn, để hắn siêu việt cực hạn, cảm thụ được một thân trước nay chưa có hạo hãn lực lượng, Hàn Hoang trên mặt lần nữa hiển hiện kiệt ngạo bất tuần, tự ngạo tự phụ thần sắc, hắn bể nghệ Hàn Tuyệt, cười to nói, phụ thân, cảm nhận được sao, đây chính là sự cường đại của ta, là cái này 100 triệu năm qua, ta xuất tử nhập sinh đoạt được, nếu là cùng ngài một dạng, một mực khổ tu, ta chỉ sợ khó mà đạt tới, Hồng Mông ma thần, là chiến mà sinh, tuyệt không phải hỗn độn ma thần có thể so sánh, nhìn xem mừng rỡ như điên nhi tử, Hàn Tuyệt cười nói, Hồng Mông ma thần xác thực so hỗn độn ma thần lợi hại, vô luận là tư chất, hay là thực lực, trung nguyên chi lực còn tại tăng vọt, Hàn Hoang trầm mê ở loại này cực hạn mạnh lên bên trong, hắn cười nói, phụ thân, ngài rốt cục thừa nhận, vậy ngài cảm thấy ta đã siêu việt ngài, Hàn Tuyệt một mặt kỳ quái hỏi, ngươi thật sự cho rằng hỗn độn ma thần có thể sinh ra Hồng Mông ma thần, Hàn Hoang động dung, kinh ngạc hỏi, ngài, Hàn Tuyệt thần sắc trở nên vô cùng đáng sợ, âm thanh lạnh lùng nói, Hoang Nhi, hôm nay vi phụ liền để ngươi cảm thụ một chút đại đạo chí thượng lại hướng lên chân chính lực lượng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, hy vọng đạo tâm của ngươi có thế vững chắc, đây là ngươi thông hướng mạnh nhất con đường phải đi qua, một đạo trung nguyên thiên tỷ xuất hiện tại Hàn Tuyệt đỉnh đầu, cấp tốc phóng đại, trở nên vô biên vô hạn, Hàn Hoang ngẩng đầu nhìn lại, nó thần niệm vô hạn phóng đại, lại theo không kịp trung nguyên thiên tỷ biến lớn tốc độ, rất nhanh, hắn cảm giác trung nguyên thiên tỷ đã vượt qua hỗn độn lớn nhỏ, còn tại biến lớn, phản phất đem toàn bộ mô phỏng thí luyện trên không gian tiếp theo chia làm hai, Hàn Hoang mặt lộ vẻ không thể tin được, đây là cỡ nào vĩ lực, ầm ầm. Trung nguyên thiên tỷ mang theo uy thế khủng bố giáng lâm, Hàn Hoang bản năng muốn xê dịch tránh né, nhưng phát hiện chính mình không cách nào nhảy ra trung nguyên thiên tỷ, chỉ có thể ở dưới trung nguyên thiên tỷ lặp đi lặp lại xê dịch, vì sao dạng này, không có khả năng vô cùng lớn, không có khả năng không có cuối cùng, chẳng lẽ là không gian quy tắc, nếu là không gian quy tắc, đó là như thế nào quy tắc, chí cao quy tắc, Hàn Hoang triệt để luống cuống, trước nay chưa có bối rối, hắn chưa bao giờ không có bị bức đến tình cảnh như thế, sự mạnh mẽ của kẻ địch làm hắn tuyệt vọng, chiến bại đang ở trước mắt. Đúng lúc này, Hàn Hoang thể nội trung nguyên chi lực lần nữa tăng vọt, lần này, trung nguyên chi lực quá mức cường đại, khiến cho hắn bên ngoài thân xé rách, bắn ra từng sợi hồng quang, linh hồn của hắn đều nhanh nhảy ra, ngay cả Hồng Mông ma thần đều chịu không được lực lượng, ta cũng không tin không phá được ấn này. Hàn Hoang thần sắc trở nên dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về phía trên, trung nguyên chi lực mang theo chí cao quy tắc biến thành bốn đầu tử long phù diêu mà lên. Cường thế tuyệt luân, phản phất ngay cả tuế nguyệt, hỗn độn đều có thể đánh xuyên, khiến cho đảo ngược thời gian, khiến cho bất hủ hôi phi yên diệt. Oanh, một kích này đụng vào vô biên vô tận trung nguyên thiên tỷ, lại là lộ ra như vậy tái nhợt vô lực lại nhỏ bé. Tại Hàn Hoang thần sắc tuyệt vọng dưới, hắn lực lượng thần bí bị trung nguyên thiên tỷ nghiền nát, không còn sót lại chút gì, không. Hàn Hoang giận dữ hét, trung nguyên thiên tỷ đi theo rơi xuống, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hàn Tuyệt cùng thiện ác ánh vào trước mắt hắn, mô phỏng thí luyện kết thúc, hắn bại, bị bại rối tinh rối mù, không gì sánh được chật vật, hắn há mồm thở dốc, lúc trước trung nguyên thiên tỷ rõ mồn một trước mắt, khiến cho hắn lạnh mình, hai mắt của hắn tràn ngập tơ máu, hai tay đều đang run rẩy. Thiện ác đồng tình nhìn về phía vị tiên tổ này, thầm nghĩ, hay là tuổi còn rất trẻ a, theo lý tới nói, không nên a, vị tiên tổ này hẳn là so ta rõ ràng thủy tổ lợi hại mới đúng. Hàn Hoang thảm bại về sau, cùng thiện ác đồng dạng sửng sốt thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà đến, Hàn Tuyệt không có an ủi, vừa vặn cho Hàn Hoang gõ một cái cảnh báo, để tránh tiểu tử này mê thất tại trung nguyên chi lực bên trên, liên quan tới chính mình là trung nguyên ma thần sự tình còn không thể nói cho Hàn Hoang, cho dù hắn có thế tín nhiệm Hàn Hoang, cũng vô pháp cam đoan đệ cửu hỗn độn có thể hay không đọc đến Hàn Hoang ký ức, tại tuyệt đối vô địch trước, nhất định phải coi chừng. Hàn Tuyệt dùng ánh mắt ra hiệu thiện ác lui ra, thiện ác cung kính hành lễ, rời đi đạo quán, mới ra đi, hắn liền bị Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi cùng với các đệ tử vây quanh, hỏi thăm tình huống bên trong, thiện ác không có giấu giếm, biết được Hàn Hoang khiêu chiến Hàn Tuyệt thảm bại, tất cả mọi người không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Tuyệt là vô địch, Hàn Hoang tư chất mạnh hơn, há có thể vượt qua cha nó. Hình Hồng Tuyền u oán nói, tiểu tử thúi này thật sự là không biết trời cao đất rộng, chờ hắn đi ra, ta nhưng phải hảo hảo giáo huấn hắn. Thanh Loan Nhi lắc đầu nói, tỷ tỷ, cũng đừng làm như vậy, phụ tử ở giữa sự tình giao cho phụ tử. Hoang Nhi đã một mình đảm đương một phía, có chính mình mặt mũi cùng ý nghĩ, chúng ta cũng đừng có xen vào. Hình Hồng Tuyền thở dài một tiếng, nói, hắn cái này rời đi nhanh 100 triệu năm đi, thật lâu a, chúng ta mỗi ngày tu luyện, cũng không có gì cảm thụ, nhưng đối với hắn mà nói, quá nhiều kinh lịch đủ để cải biến hắn. Nàng thuở thiếu thời liền kinh lịch nhiều thăng trầm, biết rõ kinh lịch có thể thay đổi một người tâm tính. Thanh Loan Nhi cười nói, đừng quá lo lắng, phu quân nhất định có dự định, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu toàn bộ hỗn độn, có lẽ Hoa Nhi tất cả biến hóa đều trong mắt hắn. Nghe vậy, Hình Hồng Tuyền lộ ra dáng tươi cười, gật đầu đồng ý, dù sao nàng cũng không quản được Hàn Hoang, liền giao cho Hàn Tuyệt đi. Trong đạo quán, Hàn Hoang rốt cục lấy lại tinh thần mà đến, quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phụ thân, ngài lúc trước lời nói là có ý gì, ngài cũng là Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt cười nói, hỗn độn chỉ có thể cho một vị Hồng Mông Ma Thần, cho nên ngươi mới tại trong bụng thai nghén mấy trăm vạn năm. Hàn Hoang động dung, trung giọng hỏi, vậy ngài, không sai, ta đem Hồng Mông Ma Thần huyết mạch để cho ngươi, tự thân thì đổi thành hỗn độn ma thần huyết mạch. Hàn Tuyệt theo dõi hắn, nghiêm túc nói. Hàn Hoang ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng tràn đầy hối hận, hắn không nghĩ tới phụ thân cho hắn làm nhiều như vậy, chính mình lại còn muốn khiêu chiến phụ thân. Đổi lại là hắn, hắn có thể đem huyết mạch của mình truyền cho con của mình sao? Hàn Hoang để tay lên ngực tự hỏi, tự giác làm không được, điểm này, hắn không so được phụ thân. Phụ thân, ta, Hàn Hoang hốc mắt đều đỏ, mọi loại ngôn ngữ đều ở trong lòng, không cách nào nói lời. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, Hoang Nhi, ngươi đã rất mạnh, ngươi cần chính là lắng động chính mình, ngươi coi thật sự cho rằng trong hỗn độn ngươi là mạnh nhất, trừ ta, còn có không ít tồn tại siêu việt ngươi một cái đại cảnh giới, nhưng bọn hắn không chỉ là tu vi cảnh giới cao, sớm đã không đến mắt tại danh lợi, cho nên mới cho ngươi vô địch tên cơ hội, ngươi có thể nhìn thấy, mãi mãi cũng là biểu tượng. Hàn Hoang càng thêm hổ thẹn, tập được tứ đại chí cao quy tắc về sau, hắn xác thực hẳn là lắng động xuống, mà không phải tuyên dương khắp chốn chính mình cường đại, quá độ tuyên dương, ngược lại lộ ra hắn có chút tự ti. Sau khi nghĩ thông suốt, Hàn Hoang ánh mắt trở nên kiên định, phụ thân, ta muốn mở Hồng Mông, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, nếu là ở hỗn độn mở Hồng Mông, tất nhiên có đại nguy hiểm. Hàn Hoang mở miệng nói, ngữ khí trở nên cung kính. Hàn Tuyệt nói, vậy liền đi Không Bạch lĩnh vực, lấy tu vi của ngươi đủ để ở bên kia sinh tồn, bất quá một khi mở Hồng Mông, cũng liền bị hỗn độn hấp dẫn, tụ tập cùng một chỗ, hoặc là bị hỗn độn thôn phệ, hoặc là bị phản phệ hỗn độn. Từ trước mắt đến xem, hỗn độn lại càng dễ thôn phệ mặt khác đại đạo giới. Hàn Hoang nhíu mày, hỏi, phụ thân, vậy ta nên làm cái gì? Chờ đã, vô tận thời đại sắp xảy ra, khi đó, sẽ có thể cùng tồn tại rất nhiều đại đạo giới. Vô tận thời đại, ta nghe Chí Phạt Thần Tôn đề cập qua, cần ta đến nhấc lên đại đạo lượng kiếp, nhưng ta nên như thế nào nhấc lên, cũng không thể tàn sát chúng sinh đi, ta mặc dù thật mạnh, nhưng không ngốc, làm như vậy, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Hoang chân mày nhíu chặt hơn, Hàn Tuyệt nói, vậy liền đợi thêm đi, đại đạo lượng kiếp còn có một đoạn thời gian, ngươi cũng nên buông lỏng bước chân, thiếu điểm tranh đấu, cho những người khác cơ hội, đợi đại đạo lượng kiếp đến, thiên kiêu khác sẽ giúp ngươi chia sẻ cừu hận. Hàn Hoang cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu, sau đó hắn đem chính mình không hiểu lấy được lực lượng thần bí nói ra. Hàn Tuyệt cười không nói, Hàn Hoang trừng to mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phụ thân, hẳn là, không cần nhiều lời, việc này ngươi biết ta biết, không phải vậy không tốt hướng ngươi các huynh đệ tỷ muội khác bàn giao, cũng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Hàn Tuyệt nháy mắt ra hiệu nói ra, nghe được Hàn Hoang tâm tình càng thêm phức tạp, nguyên lai mình hết thảy đều dựa vào phụ thân. Nghĩ xong, Hàn Hoang ngược lại trầm tĩnh lại, như vậy cũng tốt, nếu là nguồn lực lượng kia đến từ những thứ chưa biết khác tồn tại, ngược lại có thể trở thành tiềm ẩn nguy hiểm. Hàn Tuyệt dặn dò, Hoang Nhi, ta đưa cho ngươi lớn nhất sủng ái, ngươi mặc dù không phải trưởng tử,

Dư Uyên âm thầm nghĩ tới, mấy ngàn năm về sau, hắn thành công tiến vào tạo hóa đế đình, tư chất của hắn trác tuyệt, đến một tên đế thần ưu ái, nhưng còn chưa có tư cách tiếp xúc đến đế, đừng nói đế, ở trong tạo hóa đế đình, địa vị của hắn cấp bậc còn kém xa lắm, ngay cả hàng nghiệp, hàng diêu, hàng bá thần đối với hắn mà nói đều là xa không thể chạm truyền thuyết. Bây giờ tạo hóa đế đình đã là quái vật khổng lồ, dưới đó đệ tử lấy ức vạn tính tính, tiên thần nhiều vô số kể, đẳng cấp xâm nhiên. Dư Uyên hỗn độn hành trình chính thức bước vào quỹ đạo, cùng lúc đó, giới thứ ba hỗn độn thịnh hội lần nữa tạo thế, mấy ngàn vạn năm qua đi, lại có mới bối phận thiên kiêu hiện ra đến, ngấp nghé cái kia đại biểu cho thiên tài chí cao thần tọa. Hai lần trước hỗn độn thịnh hội vạn cường thiên kiêu đều đã chứng minh chính mình, trở thành hỗn độn trong ngàn vạn lĩnh vực tiếng tăm lừng lẫy đại năng, cự đầu, mà thập tuyệt thiên kiêu, càng là vang dội cổ kim tồn tại. Dưới tình huống như vậy, hỗn độn thịnh hội địa vị tự nhiên cao thượng. Theo hỗn độn thịnh hội thuận lợi triển khai, Hàng Tuyệt quyết định lần này không còn tự mình tiến về. Trong ba cái đạo tràng đều có phân thân của hắn, nếu là có đệ tử nguyện rời đi, tùy thời tìm hắn phân thân là được. Mấy trăm vạn năm sau, Hàng Tuyệt số tuổi đi tới 110 triệu tuổi, nhưng mà, hắn không có phát động ban thưởng tuyển hạng, nhưng nhiều một lần tạo hóa thiên tuyển. Cái này mang ý nghĩa về sau đến mỗi chờ 100 triệu tuổi mới có thể phát động một lần lựa chọn ban thưởng, mặc dù chu kỳ dài ra, nhưng ban thưởng cũng hẳn là trở nên càng cao cấp hơn. Xem ra sau này bế quan chu kỳ muốn tăng lên đến 1.000 vạn năm một lần, nếu không rất khó khăn đợi, mà lại hắn gần nhất cũng cảm thấy 5 triệu năm thật sự là quá ngắn. Hàng Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, gần nhất 5 triệu năm bên trong, hắn con cháu, các đệ tử ngược lại là đều yên tĩnh xuống. Cùng phía trước mấy ngàn vạn năm so sánh, xác thực quạng quẽ không ít. Hàng Tuyệt xem hết bưu kiện về sau, mở miệng hỏi, Thiện Ác, hỗn độn thịnh hội sắp bắt đầu, ngươi muốn đi sao? Nghe vậy, Thiện Ác mở to mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có thế đi sao? Hàng Tuyệt cười nói, đó là tự nhiên, xem hết trở về tiếp tục tu luyện. Thiện Ác kinh hỉ, vội vàng bái tạ Hàng Tuyệt, đến lúc đó ngươi cùng thủy tổ mẫu bọn họ cùng đi, bảo vệ tốt các nàng. Đó là tất nhiên, Hàng Tuyệt đứng dậy đi ra đạo quán, vấn an các đạo lữ, Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi đối với hỗn độn thịnh hội cũng rất chờ mong, đều chuẩn bị tiến đến xem náo nhiệt, Hàng Tuyệt cũng không có ngăn cản. Đến lúc đó trước đưa các nàng đến đạo tràng thứ hai, đi theo Lệ Diêu, Ngộ Đạo kiếm các loại ma thần cùng nhau đi tới. Lệ Diêu những năm này một mực rất điệu thấp, nhưng Hàng Tuyệt mỗi lần vấn an nàng, phát hiện tu vi của nàng một mực tại đột nhiên tăng mạnh, sớm đã đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn, còn tại khổ tu, có Lệ Diêu một đám hỗn độn ma thần tại, tung hoành hỗn độn không phải việc khó. Mấy ngày về sau, Hàng Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai, nhìn thấy hắn xuất hiện, Ngộ Đạo kiếm rất kinh hỉ, lập tức nhào lên, Lệ Diêu cũng mở to mắt, lẳng lặng nhìn hắn, Hàng Tuyệt tọa hạ, cùng các nàng nói chuyện phiếm, nói chuyện tự nhiên là liên quan tới tu vi. Một lúc lâu sau, ba người tiến vào mô phỏng thí luyện, Hàng Tuyệt đối chiến Lệ Diêu, Ngộ Đạo kiếm, thử một chút thực lực của các nàng. Hai nữ đều là hỗn độn ma thần, tư chất chênh lệch tự nhiên không lớn, chỉ là Lệ Diêu càng kiên định hơn, lúc tu luyện trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Ngộ Đạo kiếm thì thỉnh thoảng sẽ trốn chạy, cho nên tích lũy được tu hành tuế nguyệt không bằng Lệ Diêu. Chiến đấu bắt đầu, Hàng Tuyệt không có tiến công, mà là trước mặt cho hai nữ thi triển đủ kiểu thần thông. Hàng Tuyệt phát hiện Lệ Diêu đạo thay đổi, trước kia là kiếm đạo, hiện tại vẫn là binh khí chi đạo, nhưng nhiều mặt khác kiểu dáng binh khí, lấy đại đạo chi lực hóa binh khí, càng có phong mang. Về phần Ngộ Đạo kiếm, vẫn là kiếm đạo. Thời gian một nén nhang về sau, mô phỏng thí luyện kết thúc, lấy hai nữ nhận thua là kết cục. Từ đầu đến cuối, Hàng Tuyệt đều không có xuất thủ. Lệ Diêu cảm khái nói, vô luận chúng ta như thế nào khổ tu, vẫn không có pháp rút ngắn cùng ngài chênh lệch. Ngộ Đạo kiếm gật đầu, nhìn về phía Hàng Tuyệt ánh mắt tràn ngập sùng bái. Hàng Tuyệt bắt đầu cùng Lệ Diêu thảo luận, nàng nói, ta lấy đủ kiểu binh khí chú đạo, kỳ thực ngự đạo, ta muốn khống chế hết thảy lực lượng, đạo của ta chính là ngự đạo, ngài cảm thấy thế nào? Lệ Diêu chăm chú hỏi. Hàng Tuyệt nói, ngược lại là có thể thực hiện, nếu là ngự đạo, có thể lấy đạo của người trả lại người. Lấy đủ kiểu thần binh làm trận, đấu chuyển tinh di, điên đảo càng khôn. Hai người bắt đầu luận đạo, Ngộ Đạo kiếm thì tại một bên chăm chú nghe. Luận đạo ngàn năm, Lại ở chung hơn 10 năm về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi trở lại đạo tràng thứ ba, hắn ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bắt đầu quan sát hỗn độn, đầu tiên chú ý chính là Dư Uyên. Bây giờ Dư Uyên đã triệt để dung nhập tạo hóa đế đình bên trong, còn chiến ra một phen uy danh đến, địa vị kéo lên rất nhanh, mà tạo hóa đế đình danh vọng cũng nên đón bộc phát, có Hàn Hoang bực này hỗn độn đệ nhất cường giả gia nhập, có thể nào làm cho các phương bá chủ không kiên kỵ. Từ trước mắt đến xem, tạo hóa đế đình thế không thể đỡ, đợi vô tận thời đại đến, nhất định có thể tranh thủ đến một phương đại khí vận. Hàn Tuyệt ánh mắt lại rơi vào mệnh thế lực bên trên. Mệnh thế lực đã chuyển tới hỗn độn biên giới, không ngừng khuếch tán, gần đây ngược lại là không có gây đại phiền toái, lộ ra rất điệu thấp. Hàn Tuyệt phát hiện Hoàng Tôn Thiên mất tích, toàn bộ hỗn độn cũng không tìm tới Hoàng Tôn Thiên khí tức, nhưng hắn điều ra danh sách bản thân xem xét, Hoàng Tôn Thiên ảnh chân dung vẫn còn ở đó. Hàn Tuyệt cũng không có lo lắng nhiều, hắn đối với Hoàng Tôn Thiên lòng tin so với Hàn Hoang còn lớn hơn, tên này sống sót năng lực rất lớn. Ánh mắt của hắn lại rơi trên người Lý Đạo Không. Bây giờ Lý Đạo Không chính là mệnh trong thế lực cường đại nhất định kiếp mệnh giả, cũng là trên mặt nổi người khiên đỉnh. Hắn cùng lão tử có vài lần quyết đấu, đều có thắng bại. Nó độc tài kiếm đạo, trở thành vô số kiếm tu ngưỡng vọng đỉnh phong tồn tại. Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công vẫn tại mệnh trong thế lực, thân là Hắc Ám Cấm Chủ tín đồ. Bọn hắn rất cẩn thận, có lẽ là bởi vì Hắc Ám Cấm Chủ đã thật lâu không có hiện thế, để bọn hắn không có lực lượng. Lại nhìn Thiên Đạo, đã tiến vào bình cảnh kỳ, an cư tại Thần Bào đạo nhân dưới trướng lĩnh vực, được cho một vực bá chủ, có thế chung quanh lĩnh vực đều là siêu nhiên thế lực, dẫn đến Thiên Đạo không còn dám khuếch trương. Thần Bào đạo nhân dặn dò qua Thiên Đạo, nếu là phát triển vượt qua một vực, liền sẽ gặp phải đại đạo thần linh vây quét, Huyền Đô Thánh Tôn không thể không ngừng tay chân. Đối với Thiên Đạo, Hàn Tuyệt cảm thấy cứ như vậy là đủ, nếu không có hắn, nào có Thiên Đạo hôm nay, Thiên Đạo nên tự mãn, Thiên Đạo cũng không phải hắn đại đạo giới, hắn đương nhiên sẽ không lại đỉnh lấy áp lực đến đỡ Thiên Đạo. Đến bây giờ, Hàn Tuyệt cũng không rõ ràng này Thiên Đạo đến cùng là bàn cổ đại đạo giới, hay là đạo tổ. Bàn cổ đã phục sinh, cách Thiên Đạo xa xôi, tự hồ cùng Thiên Đạo đoạn tuyệt quan hệ, không có nửa điểm lui tới, càng là như vậy, Hàn Tuyệt càng cảm thấy có chuyện ấn ở bên trong. Quan trắc xong hỗn độn, Thiên Đạo về sau, Hàn Tuyệt ánh mắt rơi ở trong không bạch lĩnh vực Trung Nguyên giới. Giờ phút này, Trung Nguyên giới bên trong ngay tại bộc phát một trận đại chiến, mấy trăm vị hỗn độn ma thần tham dự, trong đó cũng có Trung Nguyên thần tộc, U tộc thân ảnh, tự hồ đang tranh đoạt Trung Nguyên giới quyền lên tiếng. Hàn Tuyệt bắt đầu quan chiến, không có nhúng tay ý tứ. Vị thứ nhất đảng sinh sinh chi ma thần cùng U tộc sớm đã thành lập liên hệ, hay là Hàn Tuyệt giật dây. Trận chiến này cuối cùng chỉ có thể do bọn hắn thắng lợi, nếu là không chiến một trận, mặt khác ma thần sợ cũng là không phục, cho nên Hàn Tuyệt liền tùy ý bọn hắn khai chiến. Hỗn độn ma thần coi như vẫn lạc, Hàn Tuyệt cũng có thể dùng ý chí sáng tạo ra hỗn độn ma thần mới. Trung Nguyên giới bên trong hỗn độn ma thần đã có biến hóa rất lớn, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ thuế biến, không còn là hỗn độn ma thần, mà là Trung Nguyên ma thần. Đương nhiên, bọn hắn những này Trung Nguyên ma thần cùng Hàn Tuyệt vị này cực đạo Trung Nguyên thể so sánh, vẫn là kém xa, chỉ là tương đương với cực đạo Trung Nguyên thể hậu đại. Thủy Tổ, ta lúc trước nhìn thấy thân ảnh thần bí kia lại xuất hiện, lần này hắn nói chuyện với ta. Thiện Ác bỗng nhiên mở mắt nói ra, ngữ khí ngưng trọng, đổi lại người bình thường không phải bị hắn giật mình, thật sự là quá đột ngột. Ngay tại quan trắc Trung Nguyên giới, Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, hắn nói cái gì? Thiện Ác hồi đáp, hắn nói hắn muốn tới, còn gì nữa không? Không có, liền cái này. Hàn Tuyệt nghe không hiểu, hắn nhìn chằm chằm Thiện Ác. Thiện Ác cười khổ nói, liền câu nói này, ta cũng suy nghĩ không thấu. Ngươi suy nghĩ không thấu vì sao muốn nhất kinh nhất xạ, cố ý trêu đùa ta. Hàn Tuyệt trầm giọng nói, một tia uy áp bộc phát, dọa đến Thiện Ác co quắp quỳ xuống đến, vội vàng dập đầu nhận lầm. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta thật không biết, nhưng hắn lúc nói những lời này để cho ta rất bất an, luôn cảm thấy không có khả năng phớt lờ, càng không thể xem nhẹ. Hàn Tuyệt cảm thấy có lý, trong lòng hỏi thăm, Thiện Ác nhìn thấy đạo thân ảnh kia vì sao nói lời nói kia, không cách nào diễn hóa nó nhân quả, đối phương khả năng người mang cực hạn đạo bảo. Hàn Tuyệt không thể không chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ, gần nhất 100 triệu năm bên trong, trừ đệ cửu hỗn độn, khả năng xuất hiện uy hiếp được tính mạng của ta tồn tại sao?

Những thế giới này chỉ có thể coi là trí thượng đại thế giới. Càng ngày càng nhiều trí thượng đại thế giới xuất hiện, để Hàn Tuyệt cảm nhận được vô tận thời đại dòng lũ đã thế không thể đỡ. Nếu là đệ cửu hỗn độn không cách nào chứng được sáng tạo chúa tể, vô tận thời đại còn có thể đến sao? Hàn Tuyệt trong lòng hiếu kỳ, xem hết bưu kiện về sau, hắn mới bắt đầu báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Mộng cảnh là Ngọc Thanh Thánh Tông, Hoàng Tôn Thiên hoàn toàn như trước đây, trước hỏi thăm cơ duyên, xác định Hàn Tuyệt thân phận hậu phương mới hành lễ. Hàn Tuyệt cười hỏi, gần đây được chứ? Hoàng Tôn Thiên nói, hết thảy đều tốt, ta trước mắt ở trong Thượng Cổ Hồng Mông Giới. Thượng Cổ Hồng Mông Giới, không sai, ta cũng không nghĩ tới truyền thuyết là có thật. Thủy Nguyên Hồng Mông mang ta tiến vào giới này, ta đều không rõ ràng là như thế nào tiến đến. Mặt khác, ta cảm giác Thủy Nguyên Hồng Mông có chút không đúng, hắn đã rời đi thân thể của ta. Ta có thể cảm nhận được hắn đang hấp thu một cổ thần bí lực lượng. Nói đến chỗ này, Hoàng Tôn Thiên nhíu mày. Hàn Tuyệt nói, ta truyền cho ngươi thỉnh thần thuật có thể kêu gọi ta, nếu là gặp được phiền phức, không cần lo lắng. Hoàng Tôn Thiên nói, đa tạ chủ nhân, chỉ là ta không cách nào triệu hoán bất luận kẻ nào, ngài hẳn là cũng không tính được tới ta ở đâu. Thượng Cổ Hồng Mông Giới bên trong khắp nơi đều là khủng bố thi hài, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy luyện ngục. Ta lo lắng Thủy Nguyên Hồng Mông có thể sẽ mê thất. Chủ nhân, Hàn Hoang thật là Hồng Mông Ma Thần sao? Thủy Nguyên Hồng Mông nói hắn mới là Hồng Mông Ma Thần, duy nhất Hồng Mông Ma Thần. Hàn Hoang có phải hay không Hồng Mông Ma Thần, ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta cũng không phải là Hồng Mông Ma Thần, nhưng từ tư chất của hắn đến xem, xác thực rất phù hợp Hồng Mông Ma Thần. Có lẽ Hồng Mông Ma Thần cũng không phải là tiên thiên thai nghén, mà là dựa vào đại khí vận tạo thành. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, lời nói này nghe được Hoàng Tôn Thiên gật đầu. Hồng Mông Ma Thần chung quy là truyền thuyết, nếu như Hàn Tuyệt cũng hiểu biết, đây chẳng phải là đại biểu cho Hàn Tuyệt lai lịch so toàn bộ hỗn độn còn sâu. Hoàng Tôn Thiên kỳ thật cảm thấy Thủy Nguyên Hồng Mông là mê muội, nằm mộng cũng nhớ trở thành Hồng Mông Ma Thần. Chủ nhân, hay là cẩn thận mới là tốt, nếu như ta khống chế không được Thủy Nguyên Hồng Mông, hắn tất nhiên sẽ trả thù hỗn độn, đến lúc đó đứng mũi chịu sào chính là Hàn Hoang. Hoàng Tôn Thiên nhắc nhở. Hàn Tuyệt gật đầu nói, ngươi cũng muốn coi chừng, vô luận như thế nào, quyết không thể bị mất tính mệnh, nếu là ép không được, vậy liền không ép, hỗn độn không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Hoàng Tôn Thiên trong lòng cảm động, chắp tay nói, ta sẽ nghe theo chủ nhân ý kiến. Hai người lại hàn huyên một hồi, báo mộng kết thúc. Hàn Tuyệt thì tại trong lòng hỏi thăm, Thủy Nguyên Hồng Mông ở trong Thượng Cổ Hồng Mông Giới phải chăng có thế lột xác thành Hồng Mông Ma Thần, cần khấu trừ 5 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có thế. Hàn Tuyệt tâm chìm xuống, hắn bắt đầu suy tính Thượng Cổ Hồng Mông Giới, lại không cách nào tính tới. Hắn không thể không lại sử dụng hệ thống diễn hóa công năng đi hỏi thăm, không cách nào diễn hóa đến Thượng Cổ Hồng Mông Giới vị trí. Hàn Tuyệt thấy vậy lại truyền tống đến chủ đạo tràng trong đạo quán, xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Thủy Nguyên Hồng Mông. Nhưng mà, ách vận thư căn bản là không có cách bắt được Thủy Nguyên Hồng Mông. Nói cách khác, Thượng Cổ Hồng Mông Giới căn bản không tại hỗn độn hoặc là không bạch lĩnh vực bên trong, mà là tại một cái khó có thể tưởng tượng không gian, xem ra chỉ có thể tạm thời buông xuống Thủy Nguyên Hồng Mông. Hàn Tuyệt đang do dự muốn hay không dùng thỉnh thần đạo đem Hoàng Tôn Thiên gọi trở về, lấy hắn bây giờ tu vi đã có thể làm được chỉ triệu hoán một vị, mà không phải đem tất cả nắm giữ thỉnh thần thuật tồn tại gọi trở về. Hắn lúc này nếm thử triệu hoán Hoàng Tôn Thiên, tốt xấu Hoàng Tôn Thiên đối với hắn trung thành tuyệt đối. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, vô luận hắn như thế nào triệu hoán, đều không cảm ứng được Hoàng Tôn Thiên khí tức. Thôi, chỉ có thể chậm đợi. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, cũng là kỳ quái, có thể báo mộng, lại không cách nào triệu hoán. Thượng Cổ Hồng Mông Giới đến cùng ở đâu, không nghĩ ra tình huống dưới, Hàn Tuyệt chỉ có thể cố gắng tu luyện. Trước đột phá sáng tạo đạo giả hậu kỳ lại nói, Hàn Tuyệt nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Không bạch lĩnh vực, đệ cửu hỗn độn, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn gặp nhau tại đây. Đệ cửu hỗn độn vẫn như cũ là bóng đen, hình thể không có Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn khổng lồ, nhưng Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn lại quỳ lạy ở trước mặt hắn. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn như là mây đen ngưng tụ, đồng dạng thấy không rõ chân dung, tư thái không giống người, đều tản ra thần linh mênh mông bá khí. Tình huống như thế nào? Đệ cửu hỗn độn mở miệng hỏi. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hồi đáp, tìm không được, nhưng đại đạo lượng kiếp mệnh số càng ngày càng gần, chúng ta cần làm tiếp chuẩn bị, ngài khi nào mở ra vô tận thời đại? Đệ cửu hỗn độn nói, ta vốn là muốn mượn đại đạo lượng kiếp mở ra vô tận thời đại, nhưng muốn mở ra vô tận thời đại cần áp đảo sáng tạo đạo giả lực lượng, ta còn kém một chút, bây giờ đại đạo lượng kiếp đột kích, đây là đại thế, không thể ngăn cản. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn trầm mặt, đệ cửu hỗn độn nói, vô tận thời đại đến, ta liền sẽ thoái ẩn, mà ngươi sẽ tiếp nhận ta quyền lực, nhưng muốn tiếp quản quyền này, ngươi đến có được siêu việt mặt khác tất cả sáng tạo đạo giả lực lượng, lần này đại đạo lượng kiếp chính là cơ hội tốt, nếu có thể đoạt được toàn bộ đại đạo lượng kiếp khí vận, ngươi đem hất ra mặt khác sáng tạo đạo giả. Nghe vậy, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn nói, ta minh bạch, ta cái này đi chuẩn bị. Đệ cửu hỗn độn đi theo biến mất, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn tại chỗ cũ chờ đợi một hồi, vừa rồi tan thành mây khói. Màu tím hư không, huyết khí cùng hồng mông tử khí xen lẫn, vô tận thi hài trải rộng ở đây, giống như tuyệt cảnh luyện ngục, trong im lặng hình như có vô số oán ma đang gào khóc, khiến cho không gian vặn vẹo. Hoàng Tôn Thiên ngồi tĩnh tọa ở một tôn hài cốt khổng lồ trên đỉnh đầu, ánh mắt nhìn qua hồng mông cuối một viên cự đản, trứng này mặt ngoài bám vào vô số mạch lạc. Trứng chỗ sâu bắn ra ánh sáng, như có một viên trái tim to lớn ở bên trong nhảy lên, gia hỏa này càng ngày càng nguy hiểm. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày nghĩ đến, đoạn đường này đi tới, may mắn mà có Thủy Nguyên Hồng Mông tương trợ hắn có thể có hôm nay, nhưng hắn rõ ràng, Thủy Nguyên Hồng Mông cũng có mục đích của mình, nếu không có nhục thể của hắn, Thủy Nguyên Hồng Mông cũng vô pháp khôi phục tu vi, song phương ai cũng không nợ ai, nhưng bây giờ Thủy Nguyên Hồng Mông cừu thị hàng hoang, cừu thị hỗn độn, muốn cho hỗn độn mang đến tai nạn, muốn giết hàng hoang, hắn không thể ngồi xem mặc kệ, hỗn độn nếu là phá diệt, định kiếp mệnh giả bọn họ cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, mà hàng hoang càng là chủ nhân hắn nhi tử, vô luận từ chỗ nào một phương diện cân nhắc, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, muốn hay không xuất thủ, Hoàng Tôn Thiên có chút do dự, hắn suy nghĩ không thấu Thủy Nguyên Hồng Mông thực lực hôm nay, hắn thậm chí không dám hứa chắc Thủy Nguyên Hồng Mông phải chăng còn cần hắn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm mệt mỏi bay tới. Hoàng Tôn Thiên, phần này Hồng Mông lực lượng ta không cách nào một mình tiếp nhận, ngươi nguyện đến cùng một chỗ tiếp nhận sao? Chí ít có thể làm cho ngươi giảm bớt chục tỷ năm khổ tu. Thủy Nguyên Hồng Mông thanh âm, Hoàng Tôn Thiên cảm thấy đây là tính toán, đây cũng quá đúng dịp. Hắn vừa định xuất thủ, Thủy Nguyên Hồng Mông liền như vậy đề nghị, còn ra vẻ mỏi mệt. Không được, sát cơ đã lộ ra, Hoàng Tôn Thiên đứng dậy, hướng phía viên kia cự đản bay đi, hắn khắc chế trong lồng ngực sát ý, tâm tình của hắn vô cùng khẩn trương, hắn hiểu được chính mình chỉ có một lần cơ hội, hoặc là sinh, hoặc là chết. 1000 vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, lần này bế quan để hắn cách sáng tạo đạo giả hậu kỳ không gì sánh được tiếp cận, hắn rốt cục lại ngửi được thời cơ đột phá, khoảng cách lần trước đột phá, ước chừng qua gần 70 triệu năm, tương đương với từ đó kỳ đột phá tới hậu kỳ, tương đương với từ phàm nhân đạt tới sáng tạo đạo giả trung kỳ, đủ để thấy sáng tạo đạo giả có bao nhiêu khó tu luyện. Hàn Tuyệt dự đoán một chút, nhiều nhất 100 vạn năm liền có thể đột phá. Hắn điều ra bưu kiện xem xét, chủ yếu là muốn nhìn một chút Hoàng Tôn Thiên tình huống. Rất nhanh, lông mày của hắn nhăn lại, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải đại năng thần bí đoạt xá. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên chỉ còn lại có một tia tàn hồn, bị lực lượng thần bí phong ấn, mất đi ý chí. Thảm như vậy, Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét Hoàng Tôn Thiên ảnh chân dung, phát hiện Hoàng Tôn Thiên khuôn mặt thay đổi, trở nên càng thêm tà tính, kiệt ngạo, ai, đáng thương. Hàn Tuyệt suy tính Hoàng Tôn Thiên, vẫn không tính được tới. Đoán chừng còn ở trong thượng cổ hồng mông giới, đã như vậy, vậy trước tiên đột phá, đến lúc đó chờ Thủy Nguyên Hồng Mông tìm tới cửa. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thiện ác, ngươi đi ra ngoài một chút, ta chuẩn bị tu luyện thần thông, sợ làm bị thương ngươi. Đang tu luyện thiện ác mở to mắt, cung kính gật đầu, sau đó rời đi. Hàn Tuyệt lập tức không có lo lắng, chuẩn bị toàn lực đột phá, tu vi của hắn là bí mật, bất kỳ người nào cũng không thể nói. Chỉ có dạng này mới có thể mang thiên quá hải, vượt qua đệ cửu hỗn độn. 3 triệu năm về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu đột phá, tu vi của hắn đã áp chế tới cực điểm, sắp như là núi lửa phun trào, không thể ngăn cản. Qua đi tới 100 vạn năm, hắn vừa rồi đột phá thành công, sáng tạo đạo giả hậu kỳ. Hắn trung nguyên chi lực bắt đầu tăng vọt, liên đới lấy trung nguyên giới cũng bắt đầu cấp tốc khuếch trương, chiếm đoạt phụ cận không bạch lĩnh vực. Hàn Tuyệt đắm chìm ở loại này cực hạn mạnh lên trong cảm giác, không thể tự kềm chế. Hắn một bên củng cố tu vi, một bên xem xét giao diện thuộc tính. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ, 1.3400, 1.982, 50, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999. Chủng tộc, Trung Nguyên Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế. Tu vi, Sáng Tạo Đạo Giả Hậu Kỳ, Hoàng Mỹ Thánh Nhân. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo Cấp, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Thể chất, Cực Đạo Trung Nguyên Thể. Thoải mái a, cái này liên tiếp bản nguyên tuổi thọ thấy Hàn Tuyệt như si như say. Mấu chốt nhất là đạt tới hậu kỳ liền có thể dự báo sáng tạo đạo giả viên mãn, lại hướng lên chính là cổ kim không người đạt tới sáng tạo chúa tể. Chỉ là nghĩ đến sáng tạo chúa tể, Hàn Tuyệt tâm liền nhiệt huyết đứng lên. Hắn cách vô địch đã rất gần, lại tốn gần 800.000 năm, Hàn Tuyệt tu vi rốt cục vững chắc. Hắn mở mắt chuyện thứ nhất chính là xuất ra ách vận thư, thiện ác còn tại bên ngoài đạo quán. Hắn giờ phút này nguyền rủa đệ cửu hỗn độn, sẽ không bị phát hiện. Hắn lập tức bắt đầu, sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn hạ xuống, một giây chính là phàm nhân vạn thế. Lần này, Hàn Tuyệt chỉ tốn 2 tỷ ức năm tuổi thọ, liền để đệ cửu hỗn độn đạo tâm bị hao tổn, tu vi ngã xuống. Về phần ngã xuống bao nhiêu, hắn không rõ ràng, bất quá hỗn độn lại xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, để hắn không còn dám tiếp tục, ngăn chặn đệ cửu hỗn độn tiến độ liền tốt, đợi Hàn Tuyệt siêu việt sáng tạo chúa tể. Cũng không để ý thả đệ cửu hỗn độn hoặc là những người khác bước vào chúa tể cảnh. Mạnh nhất vị trí đặt ở trong tay mình mới bảo hiểm. Hàn Tuyệt không tin được người khác. Hắn có thể cho chúng sinh thái bình. Nhưng hắn thân là chúng sinh lúc. Không tin nhà vô địch có thể bảo đảm hắn cả đời bình an. Nguyền rủa xong, Hàn Tuyệt cất kỹ ách vận thư. Để thiện ác tiến đến. Thiện ác đã sớm đã đợi không kịp. Cấp tốc nhập quan. Hướng Hàn Tuyệt quỳ lạy hành lễ. Thủy tổ, ngài tu hành thành công. Thiện ác cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đem hắn đuổi ra ngoài lâu như vậy, tất nhiên là khó lường thần thông. Hàn Tuyệt cười gật đầu, nói, ta tâm tình không tệ, vì ngươi giảng đạo, truyền cho ngươi thần thông, như thế nào? Tốt, thiện ác ngạc nhiên đáp ứng. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo trong quá trình, hắn cũng tại chỉnh lý đạo pháp của mình. Dần dần, đại đạo của hắn thanh âm bao trùm toàn bộ đạo tràng thứ ba, khiến cho các đệ tử đắm chìm trong đó. Trong đạo tràng thứ ba sinh linh đều là bị Hàn Tuyệt điểm hóa mà sinh, tư chất không coi là nhiều khó lường, nhưng ở đạo tràng linh khí cùng Hàn Tuyệt ngẫu nhiên giảng đạo trợ giúp dưới, bọn hắn đều tu vi đều rất mạnh, tất cả đều đã là tự tại thánh nhân, nhưng bởi vì không ra ngoài, tại tinh thần vũ trụ chưa hiện uy danh, vạn năm thoáng qua tức thì, nhìn thấy thiện ác còn đắm chìm ở trong ngộ đạo, Hàn Tuyệt thì bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến 200.000 tôn thích thiên vô lượng đại diệt tôn, rất nhẹ nhàng, không hổ là sáng tạo đạo giả hậu kỳ, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là khác nhau một trời một vực, Hàn Tuyệt tiếp tục tăng lên đối địch số lượng, 000, một hơi 100.000 tăng lên, tùy tiện tru sát, đến cảnh giới này, muốn miễu sát rất khó, nhưng Hàn Tuyệt không có cảm thấy áp lực, 400.000, vẫn như cũ nhẹ nhõm, 000, Hàn Tuyệt bắt đầu có chút cố hết sức, 500.000 thích thiên dung hợp lại cùng nhau, cảm giác áp bách kia thật sự là quá mạnh, hắn như vậy dừng lại, có lẽ đây không phải cực hạn của hắn, nhưng chỉ cần cố hết sức, hắn liền phải cẩn thận, chỉ có dạng này mới sẽ không dưỡng thành lười biếng, khinh thị tâm lý. Hàn Tuyệt rất hài lòng tiến bộ của mình, hắn đứng dậy, bắt đầu vặn vẹo gân cốt, thuận tiện xem xét bưu kiện, con gái của ngươi Hàn Linh gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên nắm giữ chí cao vận rủi. Con của ngươi Hàn Hoang gặp phải hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên báo mộng tập kích, thần hồn bị hao tổn. Hảo hữu của ngươi Triệu Song Toàn gặp phải hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên báo mộng tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Kỷ Tiên Thần rơi vào không bạch lĩnh vực vết nứt, rơi vào không biết lĩnh vực. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên hấp thu thượng cổ hồng mông giới chi khí vận, tu vi tăng vọt. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải Thích Thiên Tà Ma tập kích, kích 800092283. Đồ đệ của ngươi, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế đến tồn tại siêu nhiên chỉ điểm, đạo hạnh tăng trưởng. Con cháu của ngươi Hàng Nghiệp đến tồn tại siêu nhiên báo mộng, tập được đại đạo thần thông. Thật náo nhiệt, Hoàng Tôn Thiên quá sinh động, chuẩn xác mà nói là Thủy Nguyên Hồng Mông sinh động, cũng không biết Thủy Nguyên Hồng Mông phải chăng cướp đoạt Hoàng Tôn Thiên ký ức, trước mắt Hoàng Tôn Thiên đối với Hàng tuyệt độ thiện cảm cũng không có hạ xuống. Mặt khác, tồn tại siêu nhiên xuất hiện lần nữa, xem ra hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đã phóng xuất, chật chật, sáng tạo đạo giả chấp cờ, tiếp xuống dễ nhìn, thân là sáng tạo đạo giả. Hơi một tí bị trấn áp, đổi lại Hàng Tuyệt, trong lòng khẳng định nén giận, chỉ bất quá đệ cửu hỗn độn quá mạnh, bọn hắn giận mà không dám nói gì, nếu là biết được đệ cửu hỗn độn thụ thương, hoặc là hắc ám cấm chủ có thể uy hiếp được đệ cửu hỗn độn, trong lòng bọn họ nhất định có tính toán, nhất là hỗn độn vô thức, nó phản tâm cực nặng. Hàng Tuyệt một đường xem tiếp đi, bưu kiện tin tức không gì sánh được phong phú, nhưng cũng may hắn để ý người không có xảy ra chuyện. Hiện tại hắn liền đợi đến Hoàng Tôn Thiên hiện thân, chỉ cần Hoàng Tôn Thiên xuất hiện tại hỗn độn, hắn liền sẽ xuất thủ. Hoàng Tôn Thiên trung thành tuyệt đối nhiều năm như vậy, Hàng Tuyệt há có thể để hắn thụ hại. Bất quá hắn tính toán một cái, vẫn không tính được tới Hoàng Tôn Thiên tung tích, hoặc là người mang chí bảo trốn tránh, hoặc là còn tại thượng cổ hồng mông giới. Hoàng Tôn Thiên thế tất sẽ tìm tới Hàng Hoang, một khi khai chiến, Hàng Hoang mượn dùng chung nguyên chi lực, hắn liền có thể tìm tới Hoàng Tôn Thiên. Hàng Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Tạo hóa đế đình, trong một tòa cung điện u ám, Hàng Hoang đang tĩnh tọa tu luyện, sắc mặt của hắn âm tình biến ảo, cổ còn có chút co rúm, trạng thái rất không thích hợp. Qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt đều là sát cơ, muốn theo ta đoạt hồng mông ma thần tên tuổi, ngươi cũng xứng. Hàng Hoang tự lẩm bẩm, một mặt sát khí, hắn đứng dậy theo. Xê dịch đến Hàng Linh trước mặt, tứ muội, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, Hàng Hoang mở miệng nói. Hàng Linh nhíu mày hỏi, vì sao? Hàng Hoang không có giấu giếm, đem mệnh chủ khiêu khích chính mình sự tình nói ra. Hàng Linh nói, nhị ca tất nhiên phải cẩn thận, đối phương rõ ràng là phép khích tướng, nói rõ có lực lượng. Hàng Hoang khoát tay nói, ta biết, cho nên ta muốn rời khỏi, để tránh cái thằng kia đột kích, tác động đến tạo hóa đế đình. Hàng Linh cảm thấy có lý. Hỏi, cần ta cùng ngươi sao? Ha ha ha, tứ muội, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi nhị ca cũng không yếu, tốt xấu cũng bị chúng sinh tán thành là hỗn độn mạnh nhất, há có thể sợ đơn đấu. Hàng Hoang cười lớn rời đi, không cho Hàng Linh giữ lại chính mình cơ hội. Nhìn qua hắn rời đi phương hướng, Hàng Linh đôi mi thanh tú nhăn càng chặt. Hàng Hoang sau khi rời đi, Hàng Linh liền hướng Hàng Tuyệt báo mộng, nói Hàng Hoang sự tình. Hàng Linh luôn cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm. Dù sao Hàng Hoang đã giết ra vô địch tên, dưới tình huống như vậy, đối phương còn dám khiêu khích hắn, tất nhiên có hoàn toàn chắc chắn, mệnh chủ cũng không phải hạng người vô danh. Hàng Tuyệt cho biết là hiểu, để Hàng Linh không cần lo lắng, đằng sau hắn thì tiếp tục tu luyện, đạt đến sáng tạo đạo giả hậu kỳ, vẫn không có khả năng thư giãn, hắn chỉ có thể là nhanh mạnh lên, dạng này mới có thể vượt qua đệ cửu hỗn độn. Khi Hàng Tuyệt đang chờ đợi Thủy Nguyên Hồng Mông khiêu chiến Hàng Hoang lúc, hỗn độn lại nhấc lên phong vân, Thích Thiên, vô thức, siêu thoát ba bên đại đạo giới bên trong đều xuất hiện tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại vạn cổ cự phách, bọn hắn cấp tốc lũng tụ thế lực, quét ngang các phương đại đạo giới, hình thành siêu việt hỗn độn thế lực khắp nơi cự vô phách. Hỗn độn tuy mạnh, nhưng thế lực khắp nơi đều là thủy hỏa bất dung, thế lực cường đại nhất phạm vi ngay cả hỗn độn 1/10 lĩnh vực cũng kém xa. Ba bên đại đạo giới thế lực chỉnh hợp cũng làm cho hỗn độn các phương bất an. Trong lúc nhất thời, các đại đạo thần linh nhao nhao tìm tới Chí Phạt Thần Tôn. Chí Phạt Thần Tôn thống ngự đại đạo thần linh, mà đại đạo thần linh giám thị các phương lĩnh vực. Các đại đạo thần linh đối với thế lực khắp nơi hay là có chế ước lực, chỉ là bình thường sẽ không tự tiện nhúng tay. Thiên khung phía dưới, trên đài tròn, chư thần tụ tập, trừ đại đạo thần linh, thần phạt cũng tới. Tất cả đại năng đều đang đợi Chí Phạt Thần Tôn hiện thân, bọn hắn trước riêng phần mình thảo luận, trao đổi ý kiến, đều vì ba bên đại đạo giới tình thế cảm thấy bất an, Bọn hắn không rõ ràng sáng tạo đạo giả đánh cờ, cho nên một mực đem Thích Thiên, siêu thoát, vô thức coi là đại địch. Hàn Thác yên lặng nghe, không có mở miệng. Di Thiên cười nói, thật sự là thời buổi rối loạn, hẳn là đại đạo lượng kiếp thật muốn tiến đến. Xích Phạt cười nói, tới thì tới, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ai là lượng kiếp chi tử, ai có thể chủ phong vân. Quan Bất Bại đi tới, nói, Hàn Hoang đâu, làm sao không đến. Thập Tuyệt Thiên Kiêu đều trở thành thần phạt, ngay cả Đạo Chí Tôn, Thiên Cương Ma Thần, Mộ Dung Khởi, Hàn Nghiệp, Hàn Diêu mấy người cũng tới. Hàn Thác lắc đầu nói, ta chỗ nào biết được tiểu tử kia, hỏi một chút Hàn Nghiệp bọn hắn. Quan Bất Bại nhìn về phía cách đó không xa Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp hồi đáp, Hàn Hoang tiên tổ hẳn là đi bế quan, chúng ta cũng tìm không thấy tung ảnh của hắn. Bế quan, chúng thần phạt không khỏi kinh hãi. Hàn Hoang cường đại bọn hắn đều lĩnh giáo qua, mạnh như vậy còn có thể bế quan, như vậy tư chất quả nhiên là đáng sợ, xem ra hắn thật đúng là Hồng Mông Ma Thần. Di Thiên cảm khái nói, Hàn Hoang tự xưng Hồng Mông Ma Thần, chúng sinh vẫn cho là hắn chỉ là cầm Hồng Mông Ma Thần làm mạnh nhất danh hào, dù sao không có người thấy chân chính Hồng Mông Ma Thần, mà Hàn Hoang lại là Hỗn Độn Ma Thần chi tử. Rất nhanh, Chí Phạt Thần Tôn hiện thân, tất cả đại đạo thần linh cùng nhau hướng hắn hành lễ. 100 triệu năm qua đi, Chí Phạt Thần Tôn đã trở thành uy nghiêm cao thượng thần linh chi thủ, về phần tiền nhiệm thần linh chi thủ đã sớm bị lãng quên. Chí Phạt Thần Tôn uy nghiêm cực lớn, liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi trở nên sự tình, ta đã biết được, không sai, đây cũng là đại đạo lượng kiếp báo hiệu, các phương đại đạo giới siêu nhiên quy tắc đã bắt đầu thôi động. Trật Tự Thánh Mẫu hỏi, vậy Hỗn Độn cần bắt chước sao? Chí Phạt Thần Tôn lắc đầu nói, các ngươi không cần lo lắng, Hỗn Độn chính là hết thảy trung tâm, mặc dù mặt khác đại đạo giới thống nhất, cũng vô pháp phản vệ Hỗn Độn, các ngươi cần phải làm là tranh đoạt khí vận, nghênh đón đại đạo lượng kiếp đến, đại đạo lượng kiếp sẽ nghênh đón vô tận thời đại, một cái chân chính vô hạn, vô tận thời đại, bất luận tồn tại gì đều có thể vô hạn tồn tại, bao quát tu vi cảnh giới độ cao. Các đại đạo thần linh nghe được nhiệt huyết dâng trào, nếu là tranh đoạt khí vận, có thể hay không tự giết lẫn nhau, cho mặt khác đại đạo giới cơ hội. Một tên đại đạo thần linh đi theo hỏi, dạng này quy tắc thật sự là quỷ dị, nếu là Hỗn Độn thế lực tử thương hơn phân nửa, Hỗn Độn thật không có việc gì. Chí Phạt Thần Tôn nói, các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, gần nhất 100 triệu năm qua, Hỗn Độn trừ sinh linh số lượng tăng vọt, còn có thiên kiêu càng ngày càng nhiều, ngay cả tư chất độ cao cũng đang không ngừng cất cao. Mặt khác tất cả đại đạo giới sinh linh chung vào một chỗ cũng không bằng Hỗn Độn nhiều, cho nên Hỗn Độn không cần thiết thống nhất. Thống nhất không phải Hỗn Độn giọng chính, đây là đại tranh thời đại, vĩnh viễn không thiếu sinh linh, hiểu chưa? Nghe vậy, các đại đạo thần linh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực như vậy, nếu không có Hỗn Độn thịnh hội, bọn hắn còn không thật không biết Hỗn Độn có giấu nhiều như vậy thiên kiêu. Mà lại gần nhất 100 triệu năm bên trong hiện lên đại đạo thánh nhân viễn siêu quá khứ bất kỳ một cái nào thời đại. Đây tuyệt đối là trước nay chưa có thịnh thế. Mặt khác, liên quan tới Hồng Mông Ma Thần. Hồng Mông Ma Thần cũng không phải là hủy diệt Hỗn Độn tai tinh. Hồng Mông Ma Thần đem vì Hỗn Độn mở vô tận thời đại. Vô luận ai trở thành Hồng Mông Ma Thần, phá vỡ Hỗn Độn, nghênh đón vô tận, đều sẽ nghênh đón trước nay chưa có đại cơ duyên. Chí ít sánh vai ta, thậm chí siêu việt ta. Siêu việt đại đạo chí thượng, đạt tới cái kia không biết mà thần bí cảnh giới chí cao. Chí Phạt Thần Tôn ý vị thâm trường nói, tất cả đại đạo thần linh lập tức nhãn tình sáng lên, kỳ ngộ này to lớn như thế. Hàn Thác, Quan Bất Bại, Mộ Dung Khởi mấy người cũng vì đó tâm động. Dù cho là Hỗn Độn Ma Thần tư chất, tu vi của bọn hắn cũng tới đến đại hạn, không cách nào lại dâng lên, cơ duyên như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chí Phạt Thần Tôn vung tay áo nói, các ngươi đem ta lời mới vừa nói truyền cho chúng sinh, đây là chúng sinh cơ duyên, không được độc đoán tin tức. Thoại âm rơi xuống, Chí Phạt Thần Tôn tiêu tán. Lời nói này mang ý nghĩa Hỗn Độn sẽ loạn hơn, chuẩn xác mà nói càng đặc sắc. Đối với cường giả, thiên kiêu mà nói, cái này sẽ là một trận trước nay chưa có cuồng hoan. Hỗn Độn trung tâm lĩnh vực, vô số thiên thạch phiêu phù ở hư không, hắc vụ thỉnh thoảng thổi qua, bên trong không biết có bao nhiêu tà túy chẳng lành tại im ắng gào thét. Một thân thần giáp Hàn Hoang ngồi tĩnh tọa ở lớn nhất trên một khối thiên thạch, hắn tựa như pho tượng, không nhúc nhích. Lúc này, phương xa bay tới một bóng người, đây là một tên quần áo mang theo thất thải hào quang tiên tử, khuynh quốc khuynh thành, Tiếu Dung yếu đuối, tự mang làm cho người chiếu cố nhát gan chi tướng. Nàng đi vào Hàng Hoang trước mặt, nói, ân công, ngài muốn đồ vật, ta đều vì ngài tìm đến. Nàng tay phải một hồi, đếm không hết các loại tảng đá, tinh ngọc, kỳ gân xuất hiện, tựa như hàng tinh hoàng đái xoay quanh tại Hàng Hoang chung quanh. Hàng Hoang mở mắt, đưa tay bắt đầu thi pháp, đồng thời mở miệng nói, đa tạ, ngươi có thể rời đi. Không, ta nguyện vĩnh viễn phục thị ngươi. Ngươi biết ta là ai, ngươi cảm thấy ta cần phục thị. Ta biết, ngài là mạnh nhất thần phạt, hỗn độn đệ nhất đại năng Hàng Hoang, càng là hồng mông ma thần. Ngài đối với ta có ân cứu mạng, ta muốn thường bạn tại ngài quanh thân. Tiên váy nữ tử thận trọng nói. Hàng Hoang cau mày nói, ta sắp nghênh đón một trận đại chiến, lấy ngươi tự tại cảnh tu vi, sẽ chỉ hôi phi yên diệt, trở về đi, tại ngươi đại thế giới, ngươi chính là thánh nhân, vượt lên trên chúng sinh, có thế đi theo tại ta bên cạnh, ngươi chẳng phải là cái gì, không đáng. Tiên váy nữ tử chân thành nói, mặc dù hôi phi yên diệt, ta cũng nguyện đi theo ngài. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.